Diệp Tử Sở khẽ gật đầu, đôi mắt dường như hơi ướt. Sư phụ hết mực yêu thương chúng ta, hai ta không thể quên cũng không dám quên ơn đức của người. Con trai của Tại gia đều là huynh đệ của hai chúng ta. Cùng chơi đùa, cùng luyện quyền, ngày đêm bên nhau. Mối thù này cũng luôn ở trong lòng ta và Hồng Văn. Ánh mắt Tạ Huyên như bừng sáng, hắn ta đột nhiên đứng dậy rồi quỳ xuống, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Thái tử gia, ta thay Tạ gia. Diệp Tử Sở lập tức đỡ hắn ta dậy, bảo. Huynh tên gì? Đứng thứ mấy trong hàng con cháu? Ta thân với Tạ thập tam nhất, Hồng Văn thì thân với Tạ thất nhất. Cả hai người đó đều tự xưng là thất gia. Tạ Huyên nhắm mắt, ngực phập phồng rồi mới mở mắt ra. Hắn ta đặt một tay lên tim mình, chân thành đáp. Ta xếp thứ 18, phụ thân đặt tên cho ta là Tạ Huyên. Tạ thập bát, Tạ Huyên, tên hay. Diệp Tử Sở đỡ hắn ta ngồi xuống, nâng ly lên nói. Chúng ta cạn một ly vì cái tên này. Sau này, ta gọi ngươi là thập bát. Tạ Huyên mỉm cười, uống cạn một hơi rồi nói. Sao thái tử gia biết được thân phận của ta? Từ huynh trưởng của ta. À, chính là phế thái tử. Ba chữ phế thái tử vừa được thốt ra, sắc mặt của Tạ Huyên đã đanh lại. Năm đó, bởi vì ý chỉ của phế thái tử nên Tạ gia mới tan nhà nát cửa. Diệp Tử Sở khẽ nói. Ta biết ngươi hận huynh ấy, nhưng huynh ấy cũng chỉ bị người ta hại. Những việc năm đó tuyệt đối không phải là do huynh ấy làm. Bị ai hại? Tạ Huyên thay đổi sắc mặt. Diệp Tử Sở khẽ ho khan một tiếng. Ta và huynh trưởng đều cho rằng là lão Tề Vương, nhưng trong lòng lại không chắc chắn. Tạ Huyên nhớ tới chiếc khăn đẫm máu, cho mày không nói gì. Sau khi đắn đo một hồi, hắn ta vẫn quyết định giấu kín chuyện này. Hắn ta không phải là người thông minh, giết địch, hành quân, đánh trận thì được. Còn nếu nói đến việc bài mưu tính kế, thì tuyệt đối không phải là đối thủ của những người trong hoàng tộc. Thái tử và hắn ta là đồng môn, lại có tình cảm sâu đậm với Tiết Dây Kỳ. Thế nhưng suy cho cùng thân phận của hắn cũng là thái tử. Vì vậy, hắn ta không thể không đề phòng. Diệp Tử Sở không hề thấy sự đề phòng thoáng qua trong ánh mắt của Tạ Huyên, nói tiếp. Lần này ta về kinh rồi, huynh nhất định phải giúp ta trông coi trấn Tây Quân. Ta luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ quái trong chuyện của đám người đột quyết. Xin thái tử yên tâm. Tạ Huyên trịnh trọng gật đầu. Không cần thái tử dặn dò, hắn ta cũng sẽ làm chuyện này. Mấy lần giao chiến với đột quyết gần đây, bọn họ đều chỉ gặp đám binh tướng không có tổ chức. Hơn nữa, bọn họ cũng âm thầm điều tra chuyện gián điệp. Sau đã phát hiện ra, có một vài tên gián điệp đã hoàn toàn hán hóa, tức là hoàn toàn không phân biệt được bọn họ là người đột quyết hay là người Hán. Diệp Tử Sở thấy hắn ta gật đầu, cũng thấy yên lòng. Hắn vừa đi, chức tướng quân của trấn Tây Quân sẽ bị để trống. Phụ hoàng vẫn chưa phái người đến, cho thấy người đã giao quyền chọn người thay thế cho hắn. Tạ Huyên nhập ngũ chưa được bao lâu, kinh nghiệm còn ít, lại không thể công khai thân phận, nên cũng không phải là lựa chọn thích hợp nhất. Mà nhìn chung các tướng quân trong binh bộ hiện giờ, cũng không có ai có thể thực sự gánh lấy trách nhiệm này. Thật đáng buồn, Tạ gia vừa sụp đổ, đường đường một nước đại chu. Vậy mà đến vài người có thể hành quân đánh trận cũng không có. Có thể thấy trong những năm gần đây, bộ binh rơi vào tay Mạc Chính, đều đã trở thành một đám bỏ đi. Thay vì chọn một người không có bản lĩnh, chi bằng để Tạ Huyên tạm thời đảm nhiệm chức vị tướng quân, để hắn về kinh bàn bạc kỹ lưỡng với phụ hoàng rồi lại quyết định. Sau khi bàn bạc chi tiết một lượt việc bài binh bố trận trong quân, hai bình rượu cũng đã cạn sạch. Tạ Huyên thấy thái tử đã ngà ngà sai, trong lòng biết bữa rượu này chỉ vừa mới bắt đầu. Có một người mà từ đầu đến cuối hắn chưa hề nhắc tới. Quả nhiên, Diệp Tử Sở lại lệnh cho A Siêu đem thêm một bầu rượu. Cũng đổi chén thành bát. Thập bát, huynh có thư từ gì muốn ta mang về cho nàng ấy không? Tạ Huyên gật đầu, lấy ra một bức thư đã dán kỹ từ trong ngực áo. Nhờ thái tử gia giao cho Dây Kỳ, ta ở đây mọi chuyện đều ổn. Mong muội ấy không cần lo lắng. Diệp Tử Sở nhìn bức thư trong tay, sau đó nhét vào người. Hai người nâng bát, uống cạn một hơi, ai nấy đều cảm thấy sảng khoái. Diệp Tử Sở cười sang sảng nói, 3 tháng này, ta để bản thân bận rộn như một con chó, ngã xuống giường là ngủ, huynh có biết là vì sao không? Tạo Huyên cười bảo, phải chăng là vì muội ấy? Chính là vì nàng ấy. Diệp Tử Sở không kìm được mà nói với giọng dịu dàng. Nhớ đến thì lòng lại thấy đau, thà dứt khoát không nhớ tới nữa. Mai mà chỉ qua mấy ngày nữa thôi là ta có thể gặp được rồi. Huynh nói xem, ta nên làm gì khi gặp nàng ấy? Tạo Huyên cho mày, suy nghĩ rồi đáp. Ta không biết thái tử nên làm gì khi gặp muội ấy. Ta chỉ muốn hỏi, chuyện của thái tử và muội ấy nên giải quyết thế nào? Diệp Tử Sở như tỉnh mộng, mở bừng mắt. Vấn đề này lại được nhắc đến một lần nữa, nó như một mũi tên nhọn đâm xuyên qua ngực, khiến hắn cảm thấy đau nhói. Thái tử gia, ta là một người cô độc. Đời này chỉ có mỗi đứa em gái. Thái tử cũng biết người của Tại gia rất bênh vực người nhà, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Hy vọng thái tử sẽ đối xử tốt với muội ấy. Diệp Tử Sở nâng bát lên, nói một cách nghiêm túc. Huynh yên tâm, dù có phải thế nào thì ta cũng nhất quyết không phụ nàng ấy. Cạn. Cạn. Diệp Tử Sở uống xong, càng hăng hái hơn. Hắn nhớ đến người đó, cười nói. Phải rồi, lúc đầu hai người gặp nhau thế nào? Tạo Huyên nhìn ánh mắt lim dim của hắn, cười bảo. Nói ra thì thật trùng hợp, ta bị thương, muội ấy trị thương, thế là gặp nhau. Diệp Tử Sở đã sai, không nghe ra được kẽ hở trong câu nói đó. Hắn nói một cách hào hứng. Nàng ấy đã chữa trị cho huynh thế nào? Muội ấy nói, muội ấy đã cứu ta từ quỷ môn quan trở về. Lúc đó huynh đã cởi hết đồ ra chưa? Khuôn mặt đen nhẽm của Tạ Huyên ửng hồng. Hắn ta cắn răng gật đầu. Diệp Tử Sở chỉ vào người ngồi đối diện, cười ha ha. Không ngờ huynh cũng bị nàng ấy... Mặt Tạ Huyên càng đỏ hơn. Thái tử không phải cũng vậy sao? Diệp Tử Sở kề sát vào, hỏi nhỏ. Lúc đó huynh có cảm giác gì? Không có cảm giác gì. Trong lòng ta không có ý nghĩ gì khác. Diệp Tử Sở lắc đầu. Ta và huynh không giống nhau. Lúc ấy ta đã nghĩ, nàng ấy nhìn thấy cơ thể của ta rồi, vậy phải chịu trách nhiệm với ta. Ta còn nghĩ, nếu cưới cô gái này về nhà thì đời này sẽ thú vị thế nào? Ta còn nghĩ. Tuyết càng rơi càng lớn, giẫm lên tạo thành tiếng soạt soạt. A Siêu vén một góc rèm của doanh trướng lên, nhìn vào trong. Thấy vẻ mặt khoái chí của gia khi kể lại cảnh mình và Lục Tiểu Thư gặp nhau lần đầu với Hồ Dũng. Cậu ta không khỏi nhếch miệng cười. Thả rèm xuống, cậu lại giẫm lên tuyết rời đi. Trời đã sắp sáng, ngày mai là phải quay về. Cậu phải mau chân đi xem thử ngựa đã được cho ăn no chưa, lương khô đã chuẩn bị đầy đủ chưa. Lúc này, gió đã dần ngừng thổi, chỉ còn mưa tuyết vẫn đang lặng lẽ rơi khắp trời. Thái tử sắp hồi kinh, trong cung đều bận tối mặt. Phủ thái tử đã được sửa sang mới lại, chỉ đợi thái tử trở về là chuyển qua. Đến ngày hoàng đạo mà Khâm Thiên Giám cũng đã chọn xong. Càng đến gần hôm đó, trái tim Tiết Dây Kỳ lại càng như là bị thứ gì đó cào qua. Có chút lâng lâng, như con chim tước nhỏ cứ nhảy tới nhảy lui. Ngói vàng, tường đỏ. Hoàng cung sau cơn mưa tuyết biến thành một màu trắng tinh khôi, vô cùng yên tĩnh. Chạng vạng, Tiết Dây Kỳ ăn tối trong cung xong, thì có người của hoàng đế đến mời. Nàng chỉnh trang lại quần áo, chậm rãi bước vào tẩm cung của hoàng đế. Trong điện, hoàng đế ngồi dựa trên sập, Lý Công Công đứng phía dưới, đang dâng thuốc lên. Tiết Dây Kỳ bước tới, quỳ xuống bắt mạch như thường ngày. Hoàng đế đặt quyển sách trong tay xuống, chỉ vào quyển tấu chương vứt dưới đất rồi nói. Nữ y nhặt lên giúp trẫm. Tiết Dây Kỳ nhặt lên, giơ cao quá đỉnh đầu. Cảnh Hiến Đế không cầm mà nói. Ngươi xem giúp trẫm. Tiết Dây Kỳ lật tấu chương ra, lướt mắt nhìn sơ, trong lòng dần hiểu. Nữ y xem xong có suy nghĩ gì? Tiết Dây Kỳ suy nghĩ rồi đáp. Gia Kỳ không dám nói bừa. Lời sư nói rất hay, thành gia rồi mới lập nghiệp. Vị trí Thái tử Phi đúng là nên quyết định rồi. Nữ y thấy vị tiểu thư của công bộ thượng thư này thế nào? Chu gia. Tiết Gia Kỳ cười đáp. Xuất thân cao quý, trầm tĩnh hiền thục, cực tốt. Cảnh Hiến Đế ngước mắt, liếc nàng một cái rồi nói. Lui đi. Vẻ mặt Tiết Gia Kỳ vẫn rất bình tĩnh, nàng đứng dậy, lui ra khỏi điện. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy kiệu của quý phi từ từ hạ xuống đất. Nàng dừng bước hành lễ. Hàng quý phi nhìn nàng lạnh lùng, khẽ nhếch mép cười nhạo. Bà ta hất cằm, sau đó nghênh ngang đi qua. Tiết Gia Kỳ ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy vạt váy đỏ biến mất sau cánh cửa điện. Trong mắt có tia sáng lóe qua. Vị trí thái tử rơi vào tay người khác, quý phi giận dữ một trận, sau đó vẫn xử lý việc trong lục cung như thường, cũng không tỏ ra oán hận gì với hoàng thượng. Hơn nữa, tối nào quý phi cũng nhất quyết phải hầm đủ loại canh tẩm bổ, cải thiện sức khỏe cho hoàng đế. Hiền vương ở trong phủ cũng ầm một trận, nửa tháng rồi vẫn chưa ra khỏi cửa. Sau đó có vẻ như bắt đầu sa sút tinh thần, bỏ bê công việc một cách tiêu cực. Chuyện trong nha môn thì ngày làm ngày không, các quan cũng không dám nói gì. Phủ Hiền vương xem như đã hoàn toàn vắng vẻ, có vài mưu sĩ sợ bị liên lụy, nên vội vã viện cớ rời đi. Hiền vương gặp phải cú sốc này thì càng ăn uống vui chơi điên cuồng hơn, còn nhanh chóng làm thân với lão Túc vương, một vương gia ăn không ngồi rồi. Phủ thái tử tu sửa, gã cũng tấu lên hoàng đế, xin tu sửa lại phủ của mình. Cảnh Hiến Đế cảm thấy nợ đứa con này nên đã đồng ý, đồng thời cũng cho lấy tiền trong quốc khố ra để tu sửa. Người từng đến phủ Hiền vương đều nói, phủ Hiền vương được tu sửa còn tinh xảo, hào nhoáng hơn cả phủ thái tử. Tiết Gia Kỳ nghĩ đến đây, không kìm được mà cười nhạt, thắng làm vua thua làm giặc. Dù cho gã có tu sửa phủ như hoàng cung, thì cũng chỉ là một vương phủ. Đêm mùa đông đến rất nhanh. Đêm nay nàng trực ca, chỉ có thể nghỉ lại trong cung. Tiết Gia Kỳ đi theo sau hai cung nữ, về lại sân của mình. Có gió thổi qua, thổi tung mái tóc đen của nàng. Quần áo nàng mặc chỉ toàn một màu trắng, một bộ quan phục đơn giản, lại khiến dáng hình nàng có phần hao gầy, song vẻ quyến rũ nơi đôi mắt lại càng tăng lên, dáng vẻ vừa thanh thoát vừa diễm lệ. Nàng bước vào sân thì đèn trong phòng cũng sáng lên. Nữ y muốn rửa mặt sao? Tiết Gia Kỳ xem thời gian. Không cần nữa, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi. Trong cung không bằng ở ngoài, bọn Hạ Thanh Hạ Như không vào được. Người hầu hạ bên cạnh nàng đều là cung nữ trong cung. Vốn dĩ nàng không thích người lạ lại gần, nên thường tự mình làm. Rửa mặt xong, Tiết Gia Kỳ lấy một quyển sách thuốc từ trên kệ sách, bắt đầu ngồi đọc dưới ánh nến. Đang đến đoạn hay, thì đột nhiên ánh nến bập bùng rồi tắt ngấm. Tiết Gia Kỳ giật nảy mình, đang định đứng dậy, thì có tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên ngay bên tai. Hơi thở đó rất khẽ, rất nhẹ, lại có chút gấp gáp. Có người. Tiết Gia Kỳ rùng mình. Là địch hay là bạn? Kim châm trên đầu ngón tay nàng chưa kịp lộ ra, thì hai cánh tay dài đã ôm lấy nàng từ phía sau, hơi thở quen thuộc phả vào mặt. Kỳ Kỳ. Là ta. Hơi thở ấm áp phả trên cổ nàng. Tim Tiết Gia Kỳ như ngừng đập. Nàng lập tức có cảm giác binh bại như núi đổ. Cơ thể nàng mềm mại, tựa vào vòng tay của người phía sau. Dù đã tưởng tượng rất nhiều lần cảm giác khi ôm Tiết Gia Kỳ vào lòng, nhưng chưa bao giờ Diệp Tử Sở thấy chân thật như giây phút này. Ánh trăng mờ nhạt bên ngoài khung cửa sổ chiếu vào, hắn nhận thấy gương mặt nghiêng rõ ràng của nàng, vô cùng xinh đẹp. Khẽ hít hà là hắn có thể ngửi thấy hương thơm cỏ lan chi vương trên tóc của nàng. Diệp Tử Sở khẽ than một tiếng, vùi mặt vào hõm cổ mảnh khảnh của Tiết Gia Kỳ. Hắn siết chặt cánh tay, cất tiếng nói như thì thầm. Ta về rồi. Tiết Gia Kỳ mỉm cười nhẹ nhõm, xoay người ôm lấy thắt lưng Diệp Tử Sở, vùi đầu vào ngực hắn, lắng nghe tiếng trái tim đập đều đặn của hắn. Giây phút này yên bình đến vậy. Nàng là người nghĩ một đằng nói một nẻo, ngoài mặt luôn tỏ ra không hề gì, thậm chí có thể nói là thờ ơ lạnh nhạt, nhưng thực chất mỗi ngày đều đang lo lắng, Người này dùng một sợi dây thừng trói chặt lấy nàng, khiến nàng phải bận lòng, khiến một người lạnh lùng như nàng nảy sinh sự thương nhớ. Đó chưa từng là một chuyện dễ dàng. Hắn đã phải vòng vo, tiến lùi, thăm dò không ngừng mới có được sự thân mật khăng khít như ngày hôm nay. Diệp Tử Sở dùng sức ôm lấy nàng, như muốn khảm nàng vào lục phủ ngũ tạng. Trên con đường về kinh, tuyết bay lả tả, chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện có thể ôm nàng vào lòng, hắn đã thấy cả người tràn đầy sức mạnh. Chính bản thân hắn cũng không rõ, tại sao mình lại trở nên cuồng si đến vậy chỉ vì một cô gái. Hắn cũng không muốn biết rõ. Hắn và nàng có thời gian một đời để ngẫm nghĩ về vấn đề này. Diệp Tử Sở cúi đầu, tìm kiếm cánh môi nàng trong đêm tối. Hai đôi môi chạm vào nhau. Hắn đặt một nụ hôn lên môi nàng. Hơi thở thơm dịu trong trí nhớ của hắn dường như ngọt ngào hơn ngày trước. Dù đã hôn rất lâu rồi, nhưng hắn cũng không nỡ rời đi, chỉ muốn hôn nàng mãi như vậy. Tiết Dây Kỳ đã thở không ra hơi, không nhịn được mà lùi lại phía sau, cuối cùng mới hít được một luồng không khí mới mẻ. Trái tim nàng đập liên hồi, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tử Sở, chỉ biết vùi đầu vào ngực hắn. Khóe miệng Diệp Tử Sở khẽ nhếch lên như rất thỏa mãn, rồi lại như không. Hắn thở dài thường thượt. Tiếng thở dài này sâu thẳm mà miên man, khiến trái tim của Tiết Dây Kỳ không nhịn được, cùng đập loạn nhịp với hắn. Trong bóng tối im lặng, chỉ có hai người ôm nhau, cùng cảm thụ hơi ấm của đối phương. Nữ y đã ngủ chưa ạ? Bên ngoài phòng bất ngờ vang lên giọng nói của tỳ nữ. Tiết Dây Kỳ giật thót tim, vội đáp. Ta ngủ rồi. Sao hôm nay tiểu thư ngủ sớm vậy? Tiếng lẩm bẩm của tỳ nữ truyền đến, Diệp Tử Sở khẽ mỉm cười, nói khẽ bên tai nàng. Bình thường nàng đều ngủ rất muộn, là vì nhớ ta sao? Sợ tỳ nữ vẫn chưa đi, Tiết Dây Kỳ vội giơ tay bịt miệng hắn lại. Không được lên tiếng. Diệp Tử Sở mỉm cười cầm lấy bàn tay đó, đặt lên miệng khẽ hôn, sau đó cúi đầu xuống, mượn ánh trăng bên ngoài để nhìn ngắm nàng. Hắn ngắm rất tỉ mỉ, không muốn bỏ sót một chỗ nào. Lúc nhìn thấy mái tóc đen nhánh của Tiết Dây Kỳ, ngón tay thon dài của hắn đang vào mái tóc nàng, lần sờ từng tấc, đến khi sờ thấy một chỗ nhô lên, Diệp Tử Sở khẽ rùng mình, lòng bàn tay chậm rãi xoa vòng quanh vết sẹo đó. Đau không? Tiết Dây Kỳ khẽ ừ một tiếng. Ánh mắt Diệp Tử Sở ẩn chứa xót xa, hắn nhẹ giọng hỏi. Tại sao phải làm như vậy? Tiết Dây Kỳ ngước mắt lên, khẽ nở nụ cười như có như không. Dẫu sao ta cũng đã làm rồi, việc gì huynh phải hỏi lại? Diệp Tử Sở nghiến răng, nhìn cô gái trong lòng mình, nhất thời đủ mọi cảm xúc dâng trào, cuối cùng gương mặt nghiêm lại vì giận dữ. Nàng coi lời ta nói như gió thoảng bên tai hả? Thật không ngờ vẻ mặt cố gắng tỏ ra tức giận của hắn lại giống hệt như một con mèo sụ lông. Tiết Dây Kỳ giả vờ không nghe thấy, không nhìn thấy, chỉ thoáng tỏ vẻ nũng nịu túm lấy tay hắn, để lòng bàn tay đó áp lên mặt mình. Huynh đừng mắng nữa, huynh vừa mắng là đầu ta lại đau. Đây này, bây giờ đau rồi đây, huynh phải xoa cho ta. Diệp Tử Sở sửng sốt nhìn nàng. Nàng đang làm nũng với hắn sao? Hồi lâu, khóe mắt hắn có một giọt nước trong suốt chảy ra. Hắn áp đầu cô gái vào lòng mình, nói rành mạch. Tiết Dây Kỳ, lần sau nàng đừng làm như vậy nữa, ta không chịu đựng nổi. Nỗi đau này còn đau hơn gấp 3 lần nỗi đau khi lưỡi đau đâm vào trái tim hắn. 3 tháng nay, cơn đau này không một ngày nào là không cắn nuốt trái tim hắn. Được. Tiết Dây Kỳ khẽ đáp, không nhịn được cong môi, ý cười thoáng hiện ra rồi lại hòa vào trong màn đêm vô tận. Thật ra nàng hiểu được nỗi đau này. Lúc trước Diệp Tử Sở trúng chất độc kỳ lạ, tính mạng gặp nguy hiểm, trái tim nàng cũng đau như thế. Chỉ là tính cách nàng mạnh mẽ, nhất quyết không tùy ý để lộ ra ngoài, chỉ có thể gồng mình vượt qua. Một tiếng ụt ụt vang lên đã phá tan sự yên lặng trong căn phòng. Tiết Dây Kỳ ngẩng đầu lên, khó tin nhìn vào đôi mắt như vị tinh tú của nam nhân, ý cười ngày càng rõ ràng. Đường đường là thái tử mà lại đói bụng. Diệp Tử Sở cúi xuống nhìn nàng. Ái nái nói. Ta vội quay về gặp nàng, nên đã chưa ăn gì một ngày rồi. Đói quá. Tiết Dây Kỳ mỉm cười, Ta chỉ biết nấu mì thôi, không biết làm các món khác đâu. Diệp Tử Sở gật đầu như gà mổ thóc, hôn lên môi nàng. Nàng nấu gì ta cũng thích, mì cũng được. Tiết Dây Kỳ đẩy hắn ra, nhanh chân nhanh tay vén tấm rèm lên, đi ra sân sau, bỏ thêm than vào cái bếp đã sắp tắt, dùng chiếc quạt khẽ phe phẩy. Đột nhiên nàng nhớ lại ngày trước, khi phụ thân đi xa nhà, thường về vào lúc nửa đêm khuya khoắt. Lúc đó người rất đói, bèn bảo mẫu thân nấu một bát mì suông, trong bát mì chỉ bỏ thêm vài giọt dầu mè và một quả trứng chần. Phụ thân luôn ăn hết sạch, đến nước mì cũng không chừa lại một giọt. Ăn xong, người lau miệng đi vào phòng, hôn lên trán nàng đã ngủ say, sau đó lệnh cho nha hoàn bế nàng về phòng của mình. Tiết Dây Kỳ không khỏi thấy buồn cười. Mạch thượng hoa khai, khả hoảng hoảng quy hỷ. Phụ thân vội vàng trở về ngay trong đêm, chỉ là vì có người đang chờ ở nhà. Mà bây giờ nam nhân tuấn tú đó cũng giống hệt như phụ thân, vì nàng mà muốn quay về thật nhanh. Nữ y đói à? Có cần nô tỳ giúp không? Dù Dây Kỳ đã cố gắng làm thật khẽ, nhưng vẫn làm kinh động đến tỳ nữ. Tiết Dây Kỳ lắc đầu đáp. Không sao, ta làm được, ngươi đi ngủ đi. Tỳ nữ nghi hoặc nhìn nàng, lúc này mới ngáp một cái rồi rời đi. Nước sôi, Tiết Dây Kỳ bỏ mì vào, một lát sau vớt mì ra. Nàng muốn học theo dáng vẻ của mẫu thân, cho vài giọt dầu mè vào, sau đó mới phát hiện cạnh chiếc bếp đơn sơ chỉ có một lọ muối nhỏ nhỏ. Tiết Dây Kỳ cười khổ, bưng bát mì vào phòng, nhưng phát hiện người đó đã biến mất trong đêm tối. Trong lòng hoảng hốt, nàng vội vàng đặt bát mì xuống, thắp nến lên, nhìn ngó xung quanh. Cuối cùng đã tìm thấy bóng dáng của người đó trên chiếc giường của mình. Hình như Diệp Tử Sở đã ngủ quên mất rồi. Đầu hắn gục xuống, khuôn mặt bị bóng tối che phủ. Tiết Dây Kỳ bước đến gần, nhưng đập vào mắt nàng lại là đôi mắt ngập đầy ý cười. Thật ra lúc nàng bước vào phòng, Diệp Tử Sở cũng đã tỉnh lại. Hắn nhìn nàng tìm kiếm xung quanh, nhìn nàng sốt ruột thắp nến lên. Nỗi hoảng sợ thất thố trong ánh mắt đó vô cùng động lòng người, khiến lòng hắn tràn ngập vui sướng. Diệp Tử Sở ngồi dậy, khóa trái cửa phòng lại, sau đó mới ngồi xuống cạnh bàn, cúi đầu ngửi. Thơm quá. Gương mặt Dây Kỳ có vẻ hơi mất tự nhiên. Lần đầu ta nấu đấy, huynh ăn tạm vậy. Để ta thử. Diệp Tử Sở cầm đôi đũa lên, bắt đầu ăn mì. Thế nào? Diệp Tử Sở không nói gì, lại cúi đầu ăn thêm một miếng nữa. Nuốt mì trong miệng xuống, lúc này hắn mới đáp. Trên đời này, không có món ăn nào có thể khiến ta thấy vui vẻ như bát mì này. Dẻo mồm dẻo miệng. Tiết Dây Kỳ oán thầm, nhưng khóe miệng lại không nhịn được cong lên. Mỉm cười rạng rỡ, nàng ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn hắn. Diệp Tử Sở ăn rất chậm, không làm mất dáng vẻ của quý công tử hoàng thất. Nếu không phải vẻ mệt nhọc trên gương mặt khiến hắn trông hơi tiều tụy, thì có thể nói, hắn đúng là một nam nhân tuấn tú. Diệp Tử Sở ngẩng đầu lên. Nàng có muốn ăn thử không? Tiết Dây Kỳ lắc đầu. Nàng đã ăn thử rồi, nhạt nhẽo lại vô vị. Thế mà hắn vẫn ăn một cách ngon lành. Diệp Tử Sở mỉm cười dịu dàng, rút một phong thư từ trong ngực ra. Tạ Huyên gửi cho muội. Tiết Dây Kỳ đang định nhận lấy, nhưng nghe thấy hai chữ Tạ Huyên. Hai tay nàng cong lên, bàn tay buông thõng, bức thư rơi xuống đất. Diệp Tử Sở khom lưng nhặt lên, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng, hắn khàn giọng nói. Có phải Kỳ Kỳ có chuyện gì giấu ta không? Tiết Dây Kỳ đơ người, nhìn thẳng vào gương mặt như cười như không của hắn, cảm thấy lòng ngực như nghẹn lại. Sao hắn có thể biết được? Là Đường Ca chủ động nói cho hắn biết sao? Không thể nào, Đường Ca không phải loại người như vậy. Diệp Tử Sở giơ tay, nâng chiếc cằm của nàng lên. Đừng nghĩ ngợi lung tung. Từ lúc huynh ấy còn ở núi Vương Ngạn thì ta đã biết rồi. Ánh mắt của nam nhân trong suốt mà sáng ngời, trong đó chứa đựng tình cảm phức tạp mà đậm sâu đến mức không thể tan biến được. Trong đầu Tiết Gia Kỳ nảy ra một suy nghĩ, nàng lập tức hiểu ra, cảm thấy buồn rầu một cách khó tả. Trước giờ nàng luôn thích xem trò hay của người khác, chưa từng nghĩ rằng bản thân đã tính toán trăm phương ngàn kế, cuối cùng lại chỉ là một trò hay cho hắn xem. Sao huynh đoán ra được? Tuyệt tử trận. Diệp Tử Sở khẽ vuốt ve cằm nàng, nói: Kỳ Kỳ quên rồi sao? Ta cũng là đồ đệ của Tạ gia, vậy nên nàng đừng sợ. Hóa ra là vậy. Tiết Gia Kỳ bất đắc dĩ mỉm cười. Người thông minh suy tính ngàn lần cũng sẽ có một lần thất thủ. Cuối cùng nàng cũng tính sót một thứ. Kỳ Kỳ, nàng có cảm thấy rằng chuyện gì cũng có số mệnh của nó không? Tiết Gia Kỳ ngay ra. Sao cơ? Người Tạ gia không nhận thập bát, bởi vậy huynh ấy may mắn sống sót. Nàng cứu huynh ấy, sau rồi huynh ấy lại cứu nàng. Quanh đi quẩn lại giống như có một cánh tay vô hình nào đó sắp đặt cho hai người gặp lại nhau. Đây chính là số mệnh. Tiết Dây Kỳ mỉm cười miễn cưỡng. Huynh và ta có số mệnh không? Có chứ. Diệp Tử Sở chăm chú nhìn nàng. Ta cướp xe ngựa của nàng. Nàng tương kế dụ ta vào chồng. Sự thần kỳ của số phận đã khiến chúng ta gặp nhau. Những năm tháng sau này, chúng ta cũng sẽ luôn ở bên nhau. Trái tim Tiết Dây Kỳ rung động, nàng đẩy tay hắn ra, ngại ngùng nói. Lời ngon tiếng ngọt, còn không mau ăn đi, mì nguội rồi đấy. Trong đôi mắt Diệp Tử Sở ánh lên tia sáng, hắn kề sát vào nàng rồi bảo. Lấy cho ta chậu nước, ăn mì xong ta phải rửa mặt. Lát nữa sẽ đưa nàng đi đến một nơi rất hay ho. Nghe nói nghi giá của Thái tử đang ở cách xa hàng trăm dặm, trưa ngày mai mới có thể đến kinh thành. Chẳng may bị cấm vệ quân nhìn thấy, coi chừng hoàng đế sẽ mắng huynh đấy. Diệp Tử Sở uống sạch giọt nước mì cuối cùng, khẽ cười đáp. Ai cũng không thể phát hiện ra nơi đó. Ánh trăng sáng rồi. Tiết Dây Kỳ nằm trên lưng nam nhân, lướt qua vách tường cao cao của cung cấm. Bên tai là tiếng gió thổi vù vù, nhưng trong lòng nàng lại không sợ hãi chút nào. Tấm lưng của Diệp Tử Sở rất rộng, dù cách một lớp y phục dày, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ trong hắn. Họ tránh được mấy đội cấm vệ quân đi tuần tra, nửa chung trà sau, Diệp Tử Sở vững vàng đáp xuống đất. Đây là đâu? Tiết Dây Kỳ quan sát cung điện trước mắt. Diệp Tử Sở nắm chặt bàn tay của nàng, kéo nàng đi. Đây là cái sân ta ở trước khi xuất cung lập phủ. Đi theo ta. Hóa ra là nơi ở của hắn. Tiết Dây Kỳ cùng hắn đi vào trong. Vì đã nhiều năm không có người ở, nên bên trong vô cùng tàn tạ, chẳng khác gì lãnh cung. Nhưng Diệp Tử Sở lại đầy hứng thú. Đây là chiếc bàn hồi nhỏ ta dùng. Ngày xưa khi ngồi học, ta thích nhất là khắc các thứ lên mặt bàn. Mấy hình vẽ trên này đều là ta khắc đấy. Trước mắt Tiết Dây Kỳ tự hồ xuất hiện hình bóng một đứa bé. Tuổi còn nhỏ đã ngồi bò ra bàn tập viết chữ. Viết mệt rồi lại vẽ lên mặt bàn, vô cùng nghịch ngợm. Đây là giường của ta. Nàng nhìn xem có lớn không? Tiết Dây Kỳ kinh ngạc. Chiếc giường này đủ cho 6 người nằm. Ngày xưa ta ngủ rất hay lăn lộn. Thường xuyên trở mình một cái là có thể ngã từ trên giường xuống ngay. Mẫu hậu dứt khoát lệnh cho người ta đóng chiếc giường này. Không ngờ là số lần ta ngã xuống đất còn nhiều hơn. Tiết Dây Kỳ khó hiểu. Tại sao? Diệp Tử Sở cười đáp. Chiếc giường này to như vậy, nên ta thích lộn nhào, làm xí trên đó. Thường thì vô ý là ngã xuống đất thôi. Tiết Dây Kỳ không nhịn được che miệng cười khẽ, không ngờ đường đường là thái tử gia, vậy mà khi còn nhỏ cũng nghịch ngợm đến vậy. Có lúc nào huynh ngã rồi bị thương không? Bị thương ta cũng không dám kêu, bằng không sẽ bị phụ hoàng trách mắng. Huynh sợ hoàng thượng sao? Tiết Dây Kỳ nhớ mày. Sợ chứ. Diệp Tử Sở thản nhiên thừa nhận. Quân vương của một nước, bậc cửu ngũ chí tôn, mặt mày chỉ cần nghiêm lại là có thể dọa cho người ta tè ra quần đấy. Thế ra bây giờ huynh lại không sợ nữa? Tiết Dây Kỳ cao mày. Diệp Tử Sở nghiêng đầu nhìn nàng. Trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng phủ thêm một quần sáng ôn hòa, đôi mi thanh tú nhíu lại, không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa, đến không khí xung quanh cũng trở nên nhu hòa. Một là bị ấn nhiều quá nên gan cũng to ra, hai là đã có mẫu hậu và huynh trưởng bảo vệ. Diệp Tử Sở buông tay Tiết Dây Kỳ ra, ung dung nằm xuống giường, đầu gối lên hai cánh tay, chân hơi co lại. Tiết Gia Kỳ đi qua, ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường. Diệp Tử Sở tiếp tục chỉ vào giá để đồ ở góc tường, kể. Phía sau cái giá để đồ đó còn giấu rất nhiều món đồ chơi hồi bé của ta. Bướm bướm phơi khô, mũi tên gỗ do huynh trưởng tặng, và hình nộm ta lấy trộm ở chỗ mẫu phi. Trong đêm tối, giọng nói của nam nhân trầm thấp, chậm rãi như tiếng đàn cổ. Chuyện mà hắn kể đều chỉ là những mẩu chuyện vô cùng vụn vặt. Nhưng Tiết Dây Kỳ lại nghe cực kỳ hứng thú. Nàng biết nam nhân này đang muốn kể lại chuyện trưởng thành, chuyện chơi đùa, cũng như những lần khóc lóc ôm sờ mà hắn đã trải qua cho nàng nghe. Quá khứ vui vẻ, bi thương, hạnh phúc, và có cả nước mắt. Hắn đã miêu tả cho nàng nghe, để nàng vui cùng niềm vui của hắn, buồn với nỗi buồn của hắn. Diệp Tử Sở vừa nói vừa quan sát sự thay đổi trên gương mặt của Tiết Dây Kỳ. Mỗi một phản ứng của nàng đều rơi vào trong mắt hắn. Hắn đã muốn làm chuyện này từ rất lâu. Kỳ Kỳ, nàng có biết lần đầu tiên của ta như thế nào không? Diệp Tử Sở không chút e dè muốn kể cho nàng nghe cả chuyện này. Hắn không muốn giấu giếm bất kỳ điều gì với nàng. Hắn muốn kể cho nàng nghe tất cả mọi chuyện mình đã trải qua, bao gồm cả quá khứ từ một đứa trẻ trở thành một nam nhân trưởng thành của hắn. Sắc mặt Tiết Dây Kỳ ửng đỏ. Hắn đã qua tuổi 20, lại là hoàng tử hoàng tôn, chắc chắn không thể không có chuyện quan hệ nam nữ. Chỉ có điều, loại chuyện này hắn cũng muốn nói ra hay sao, nàng thật sự không muốn nghe. Diệp Tử Sở nhếch mép cười tự giễu, thế nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm chằm gương mặt của Tiết Dây Kỳ, chờ đợi phản ứng của nàng. Tiết Dây Kỳ là thầy thuốc, vừa nghe là biết điều kỳ lạ bên trong câu nói này ngay. Mùi hương thơm đó có lẽ là thôi tình hương. Huynh đã trúng kế của người ta. Đôi mắt Diệp Tử Sở thoáng bừng sáng, hắn ngồi bật dậy trên giường, nhìn nàng chăm chú. Sao nàng biết? Tiết Dây Kỳ cười lạnh. Phàm là hương thơm thì đều không phải là thứ gì tốt đẹp. Huynh là hoàng tử, đã nhìn đủ mọi vẻ đẹp. Sao có thể vì một bộ ngực trần trắng nõn mà điên đảo rối loạn được? Diệp Tử Sở mỉm cười. Ánh trăng chiếu lên thân thể hắn, khiến cả người hắn sáng ngời. Như thể nam nhân bị bộ ngực trần làm điên đảo lúc đó không phải là hắn vậy. Tiết Dây Kỳ nghiêng mặt đi, không muốn nhìn đến gương mặt của hắn nữa. Bởi đôi mắt của hắn quá mức nóng rực, khiến nàng không dám nhìn trực diện. Nàng cũng biết đấy, sau khi hoàng tử sủng hạnh nữ tử xong, có thể giấu giếm không nói, cũng có thể báo lên kính sự phòng. Ta thấy cung nữ đó xinh đẹp, động lòng người, nên muốn cho nàng ta một danh phận. Sau khi biết chuyện, mẫu hậu đã phái ma ma quản sự trong cung đi điều tra kỹ càng. Kết quả đúng như nàng đoán. Tiết Dây Kỳ không nói gì. Tiên hoàng hậu giúp đỡ hoàng đế thượng vị, cai quản lục cung, được sủng ái nhiều năm, quả nhiên là một người lợi hại. Chuyện này chắc chắn là do có người âm thầm thao túng, nếu không thì một cung nữ tuyệt đối không thể có loại hương liệu này. Diệp Tử Sở đứng dậy bước tới, cúi xuống nhìn gương mặt của nàng. Nhưng Tiết Dây Kỳ không muốn để hắn phát hiện ra vẻ khác thường trong lòng mình, thế nên nghiêng đầu qua một bên. Nào ngờ gương mặt đó lại phóng to trước mắt nàng, ngày một gần. Thấy không tránh được, nàng nhắm mắt lại. Ngay sau đó, trong hơi thở của nàng đều là mùi bụi đất thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể của nam nhân. Diệp Tử Sở mỉm cười, giơ tay xoa vết sẹo trên đỉnh đầu nàng, khẽ nói. Là một phi tử không được sủng ái của phụ hoàng đã mua chuộc cung nữ đó. Muốn thông qua ta, nói về câu tốt đẹp cho bà ta trước mặt phụ hoàng. Cung nữ đó thì muốn leo lên cao, vì thế lập tức đồng ý. Tiết Dây Kỳ khẽ cắn môi, trong lòng dâng lên đủ mọi cảm xúc. Nhất thời cũng khó có thể phân rõ là cảm xúc nào nhiều một chút. Chuyện rắc rối trong hoàng cung nhiều không đếm xuể, phía sau mỗi chuyện đều ẩn giấu sự tính kế. Bị vây ở trong cung năm này qua năm khác, dù là một cô gái ngây thơ thế nào, cũng sẽ vì danh lợi mà hoàn toàn thay đổi. Mẫu hậu hạ lệnh xử tử nàng ta, mà ta thì lại chẳng hay biết gì, còn chạy đến chất vấn người. Sau khi hít sâu một hơi, Dịch Tử Sở mới kể tiếp. Mẫu hậu thấm thí nói với ta rằng, hoàng cung là một nơi lạnh lẽo, chưa bao giờ có cái gọi là tình cảm thuần túy. dù cùng ngủ trên một chiếc giường thì cũng chỉ là dị mộng. Ta là người con trai mà hoàng đế yêu quý. Trong thâm cung không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào ta, muốn bám vào ta để đạt được mục đích của họ. Vì vậy, ta có thể phong lưu với phụ nữ, nhưng không được có tình cảm. Một khi động lòng thì ta sẽ thua cuộc. Tiết Gia Kỳ trợn tròn mắt, ngửa đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt long lanh nhưng ẩn chứa sự sâu xa khó dò. Lúc này, trên gương mặt của Diệp Tử Sở đã không còn nụ cười, hắn nhìn nàng. Từ đó trở đi, ta đã hiểu ra một chuyện. Đối mặt với quyền lực, đằng sau thứ gọi là tình yêu kia cũng chỉ có lợi dụng và toan tính. Vì vậy ta đã trở thành một vương gia quần là áo lược. Tiết Chi Kỳ cảm thấy như có thứ gì đó mắc nghẹn nơi cổ họng mình, vô cùng khó chịu. Nhưng nàng thì khác. Diệp Tử Sở quỳ xuống, giữ đôi bàn tay nàng trong lòng bàn tay mình. Gặp nàng không hề là mong muốn của ta. Nàng khiến ta có rất nhiều nhược điểm. Nhưng đã gặp rồi thì ta không thể buông tay được nữa. Trên thế gian này, suốt cả đời này của ta, cũng sẽ không còn một cô gái nào bước đến bên ta chỉ vì bản thân ta, mà không phải vì danh vì lợi. Sao huynh biết ta không đến bên huynh vì thân phận vương gia của huynh? Tiết Dây Kỳ khẽ hỏi. Diệp Tử Sở cười thản nhiên. Ta có mắt, có thể phân biệt rõ ràng. Có lúc thứ mình nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Ngoài mắt ra, ta còn có trái tim nữa. Tiết Dây Kỳ ngẹn lời. Sự va chạm, sức hút giữa hai trái tim với nhau, sao có thể lừa người được? Chỉ có điều, hắn dẫn nàng đến cung điện ngày xưa đã ở, kể nhiều chuyện như vậy, chắc chắn phải có mục đích, phải có lý do. Lý do là gì? Theo thói quen, Tiết Dây Kỳ bắt đầu phân tích kỹ hơn. Không để nàng phải chờ lâu, Diệp Tử Sở khẽ thở dài, nghiêm mặt nói. Cửu Ngũ Chí Tôn thật ra là giấc mơ của mỗi hoàng tử. Ngồi lên ngôi vị đó thì thiên hạ, quyền lực, phú quý đều nắm trong tay. Nhưng ta lại không thích. Đôi mắt Tiết Dây Kỳ sáng lên, có một khoảnh khắc, nàng đã ngừng thở. Diệp Tử Sở đè nén sự chán ghét trong lòng. Vị trí đó lạnh giá mà tàn khốc, vừa là thiên đường lại vừa là địa ngục, máu tanh không thôi. Lúc trước, mỗi chuyện ta làm, thật ra đều là vì huynh trưởng của mình. Phế Thái Tử Diệp Tử Tô. Đây là lần thứ hai Tiết Gia Kỳ nghe thấy cái tên này thốt ra từ miệng hắn. Nàng thoáng suy nghĩ rồi hỏi. Huynh định nhường ngôi vị này lại cho người đó. Diệp Tử Sở gật đầu. Huynh trưởng thông minh hơn ta, phù hợp với vị trí đó hơn. Vì vậy Kỳ Kỳ, chuyện ta muốn làm bây giờ chính là nắm chắc giang sơn trong tay, sau đó giao lại cho huynh ấy. Lúc này Tiết Dây Kỳ đã hiểu dụng ý thực sự của nam nhân trước mặt. Thái tử được tấn phong muốn có được giang sơn một cách chắc chắn, thì chỉ có một chữ. Chờ. Chờ hoàng đế băng hà, chờ quyền lực được chuyển giao, chờ nước chảy thành sông. Nhưng trước khi hoàng đế băng hà, chuyện đầu tiên ông ta phải làm là thay thái tử chọn một thái tử phi xứng đáng. Thái tử phi này chắc chắn không phải là nàng. Nói cách khác, chuyện của nàng và Diệp Tử Sở vẫn phải giấu giếm. Ngón tay thon dài của Diệp Tử Sở chọc vào nàng, hắn nói khẽ. Đối với nàng mà nói thì như vậy là không công bằng. Nhưng so với không công bằng, ta càng không muốn đẩy nàng vào nơi đầu sóng ngọn gió. Tâm tư của đế vương sâu không lường được. Ta không thể để nàng gặp một chút nguy hiểm nào. Bàn tay Tiết Dây Kỳ rung lên, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin. Xem ra nàng đã đánh giá thấp sự dơ bẩn trên con đường vương quyền. Thấy nàng đã hiểu, Diệp Tử Sở nói rõ ra ý định thật sự của mình. Vì vậy một khi phụ hoàng ban hôn, ta sẽ đồng ý ngay. Nàng đừng để trong lòng. Đừng để trong lòng, hắn chỉ bị ép diễn một màn kịch mà thôi. Giọng nói của nam nhân trầm lắng như dòng suối, chậm rãi chảy vào trong trái tim nàng. Tiết Dây Kỳ cảm động trong lòng. Thật ra hắn không nói thì nàng cũng hiểu. Người sống trên đời, đến cả hoàng đế cũng không thể muốn làm gì thì làm. Chuyện gì cũng phải làm từng bước một, lựa chọn như vậy mới là cách tốt nhất. Tiết Dây Kỳ khẽ mỉm cười. Ta hiểu, thậm chí đến thái tử phi của huynh là ai, ta cũng biết rõ. Huynh có muốn biết không? Không. Nàng khôn khéo như vậy, thông thấu như thế, nhưng trong lòng Diệp Tử Sở lại thoáng ảm đạm. Tạ Thập Bát nói đúng, một nam nhân khiến cô gái của mình phải tủi thân, nói trắng ra, đó chỉ là một gã đàn ông vô dụng. Nếu được, hắn ước gì có thể thông báo cho toàn thiên hạ, cô gái này là người hắn yêu sâu đậm. Nhưng bây giờ hắn không thể làm gì cả, hơn nữa, chỉ có thể dùng cách thức đê hèn này để xin nàng thông cảm và thấu hiểu cho. Còn nàng, vẫn luôn thiện lương, hiểu chuyện như vậy. Diệp Tử Sở trầm mặc một lúc, sau đó vùi mặt vào lòng bàn tay nàng. Tiết Gia Kỳ bị động tác này của hắn chọc cười. Diệp Tử Sở, ta nhận ra, quả nhiên huynh không phù hợp với vị trí này. Trái tim của huynh quá mềm yếu, không có sự quả quyết, sát phạt của đế vương, hơn nữa lại quá coi trọng tình yêu. Ta biết, giọng nói của nam nhân buồn bã. Một người quá coi trọng tình yêu, dù ngồi vào vị trí đó cũng sẽ rất thống khổ, điểm này hắn đã thấu hiểu từ lâu. Tiết Gia Kỳ giơ tay xoa đầu Diệp Tử Sở như xoa đầu một chú cún. Ta không thấy tủi thân đâu, vậy nên huynh cũng đừng ái nái. Cuộc đời còn dài, chúng ta phải biết quý trọng. Diệp Tử Sở ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như sao, thâm tình nhìn nàng. Đột nhiên hắn mỉm cười bảo. Nếu vậy thì chúng ta nên bắt đầu quý trọng từ đêm nay trước. Tiết Gia Kỳ im bặt, lời nói này là có ý gì? Một lát sau, Tiết Gia Kỳ đã hiểu cô nói quý trọng đêm nay là có ý gì. Diệp Tử Sở đưa nàng về phòng, ống tay áo của hắn phất qua thổi tắt nến. Không đợi mắt nàng thích ứng với bóng tối, bàn tay hắn đã kéo nàng lên giường. Tiết Gia Kỳ vừa định dãy dụa, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Diệp Tử Sở vang lên bên tai. Ngoan, ngủ đi. Ngoan, ngủ đi. Ba chữ này rất chói tai. Tiết Gia Kỳ cảm thấy mặt mình nóng ran. 3 tháng trước, dưới núi Thái Sơn, hắn cũng bá đạo như thế này, không hề kiêng dè chuyện cô nam quả nữ ở chung một phòng. Cảm nhận được sự bất an của nàng, Diệp Tử Sở dịu dàng an ủi. Kỳ Kỳ, nào là người ở trong lòng ta, ta có đủ sự kiên nhẫn với nàng. Cho nên ta chỉ ôm thôi, sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì hết, nàng cứ yên tâm. Tiết Gia Kỳ như bị vật gì đập mạnh cho một cú, khiến bản thân rùng mình. Lúc trước nàng và hắn đấu trí đấu dũng, dù hắn ép nàng tới nỗi quẫn bách thế nào, nàng cũng chưa từng hoảng loạn đến vậy. Nhưng lúc này, hắn đã cạy mở trái tim nàng, quấy đảo cõi lòng phẳng lặng của nàng, khiến tất cả đều trở nên rối loạn. Diệp Tử Sở, vừa lớn như vậy, huynh cách ta xa một chút đi. Diệp Tử Sở xoa đầu nàng, nói đầy ẩn ý. Kỳ Kỳ, nàng phải tập thích ứng dần đi. Thích ứng cái gì? Tiết Gia Kỳ buộc miệng hỏi. Thích ứng với sự thân mật của chúng ta. Diệp Tử Sở khẽ đáp. Tiết Gia Kỳ đỏ mặt, không nói thêm một câu nào nữa. Tên này đúng là không làm hổ danh công tử quần lão lược. Mấy câu mập mờ đến thế mà cũng thản nhiên nói ra được. Hoàn toàn không quan tâm đến chuyện nàng vẫn là một cô gái chưa xuất giá. Diệp Tử Sở, ta vẫn chưa thành thân, không muốn thích ứng sớm đến thế. Giọng nói của nam nhân mang theo ý cười, hắn thờ ơ đáp. Thứ nàng cần thích ứng không phải là thời gian, mà là con người của ta. Tiết Gia Kỳ cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đã sắp nổ tung. Hắn luôn có thiên phú trong loại chuyện này, không cần thầy dạy cũng tự hiểu. Còn nàng chỉ có thể cảm thấy hổ thẹn vì không sánh bằng. Trái tim Tiết Gia Kỳ đập liên hồi, nàng cố bình tĩnh lại, dùng sức cắn môi rồi ló đầu ra khỏi chăn, sau đó trở mình. Lẳng lặng nhìn vào đôi mắt đang cười của Diệp Tử Sở. Diệp Tử Sở cười khẽ một tiếng, ánh mắt lướt xuống người nàng. Cổ áo của nàng hơi hở ra, xương quai xanh lấp ló bên trong. Cả khuôn ngực trắng như tuyết, cũng như ẩn như hiện, đúng là rất mê người. Hắn khẽ cười. Kỳ Kỳ, nàng đột nhiên quay người lại là định làm gì sao? Tiết Gia Kỳ tức đến khó thở, gương mặt đỏ gay. Sau đó nàng mặc dày đáp. Ta cũng muốn thử thích ứng trước. Lời vừa nói ra, đã không còn đường rút lại nữa. Tiết Gia Kỳ dứt khoát vùi đầu vào lòng Diệp Tử Sở, nhắm mắt ngủ. Lần này đến lượt Diệp Tử Sở đờ người ra, hắn có cảm giác như bản thân vừa tự nhấc đá đập xuống chân mình. Nàng có thể bình tĩnh chìm vào giấc ngủ, vậy còn hắn phải làm sao đây? Nhiều năm nay, vương gia quần là áo lược như hắn vẫn luôn tranh không xứng với thực. Dù hắn thường tới những nơi mất hồn như Phồn Hoa Lâu, Vạn Hoa Lâu, nhưng cũng chỉ để che mắt thế gian. Đã rất lâu rồi hắn không. Diệp Tử Sở mỉm cười cay đắng, nếu lúc này có thể ngủ được thì mới là lạ. Cũng không biết đã qua bao lâu, bên ngoài cửa sổ mưa bắt đầu rơi tí tách, đập lên khung cửa, khẽ phát ra tiếng vang. Người nằm trong lòng hắn im bặt như đã chìm vào giấc ngủ. Hắn nhích người về phía sau một chút, nhưng bất ngờ phát hiện hà lông mi của nàng hơi run rẩy. Hóa ra nàng cũng căng thẳng. Phát hiện ra bí mật này, tâm trạng của Diệp Tử Sở tốt hẳn lên. Bên môi là một nụ cười rạng rỡ. Nếu đều không ngủ được, vậy chúng ta làm chuyện gì khác đi. Vào lúc Tiết Di Kỳ tưởng mình sắp ngất đi, nụ hôn của Diệp Tử Sở đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng như gió mát mưa phùn. Sự dịu dàng này khiến Tiết Di Kỳ vô thức thả lỏng cơ thể. Đáp lại nụ hôn của hắn, nói cho hắn biết nỗi nhớ và tình cảm bị đè nén suốt 3 tháng nay của mình. Sự đáp lại của nàng khiến trong lòng Diệp Tử Sở mừng rỡ, hắn ước gì có thể hòa hai làm một, mãi cho đến khi thiên hoang địa lão. Cuối cùng Diệp Tử Sở cũng buông nàng ra, một tay hắn ôm đầu nàng, bàn tay còn lại vuốt ve lưng nàng từng chút một. Tiết Di Kỳ lại nhắm mắt, dịu dàng bảo, ngủ thôi. Diệp Tử Sở cúi đầu xuống, hôn lên mũi nàng, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng. Ngủ thôi, ta ôm nàng. Bên tai Tiết Di Kỳ tự hồ nghe thấy được một giọng nói trầm thấp, giọng nói đó rất quen thuộc, cũng rất lạ lẫm, nàng mơ màng không nghe được chính xác. Dần dần, trước mắt nàng xuất hiện rất nhiều người, tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, đại bá. Bọn họ đều đang cười với nàng. Mẫu thân, con túm được người rồi, sau này người sẽ không đi mất được nữa. Mẫu thân ở đây thì phụ thân sẽ không đi đâu hết, đệ đệ cũng sẽ ở đây. Như vậy thì nàng sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, thật tốt biết bao. Tiết Di Kỳ bật cười thành tiếng. Nàng cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Bàn tay của mẫu thân thoáng chốc đã trở nên trong suốt, nàng không thể nào nắm lấy được. Phụ thân xoa đầu nàng, khẽ nói. Hi Tuyết, con hãy sống thật tốt, sống vì bản thân mình. Người đàn ông này không tệ, con phải trân trọng. Phụ thân, Tiết Di Kỳ không kìm được nữa, nước mắt tuôn rơi như mưa. Mọi người định đi đâu? Dẫn con theo được không? Tỷ, lần này mọi người không thể dẫn tỷ đi được. Giọng nói này là của Tô Hi Lâm, đệ đệ của nàng. Vẫn chưa đến lúc, khi nào đến lúc, cả nhà sẽ lại đến đón tỷ. Đừng đi. Tiết Di Kỳ ra sức gào lên, cầu xin mọi người đừng đi. Đừng bỏ nàng một mình lẻ loi trên thế giới này. Không ai quan tâm, không ai hỏi han, khắp bầu trời đều chỉ có sự cô đơn. Không đi, không đi. Kỳ Kỳ, ta luôn ở đây, sẽ không rời đi. Giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng pha lên bên tai nàng. Tiết Di Kỳ càng khóc to hơn, nàng đã sống cô đơn suốt 7 năm, tại sao bây giờ huynh mới tới? Nàng cảm thấy vô cùng tủi thân. 7 năm trước, trái tim nàng bị một mũi tên bắn nát, nàng đau đớn đến tận bây giờ. Hắn có thể vá lại trái tim cho nàng không? Có còn khiến nàng bị thương hay đau khổ nữa không? Diệp Tử Sở vỗ về lưng nàng, vừa khẽ dỗ dành vừa cẩn thận hôn lên đôi mắt nhắm chặt nhưng đẫm lệ của nàng. Đừng sợ Kỳ Kỳ, ta sẽ không bỏ đi, vĩnh viễn sẽ không. Ta yêu nàng. Nàng nằm mơ, trong giấc mơ nàng không ngừng gọi cha mẹ. Tiếng khóc kìm nén mà thê lương, khiến trái tim hắn siết chặt. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, một cô gái luôn kiên cường như một chiến sĩ như nàng, lại có lúc khóc không thành tiếng trong đêm đen thê lương lạnh lẽo như thế này. Cơ thể nhỏ nhắn của nàng co ro như một đứa trẻ bất lực trước cuộc đời. Lúc này, sự vui mừng khi trùng phùng đã tan thành mây khói, đôi mắt thâm sâu của Diệp Tử Sở dần tối lại. Hắn nâng gương mặt nàng, hôn lên từng chỗ một. Lòng bàn tay lướt tới khóe mắt nàng, lau đi từng giọt nước mắt. Đáy lòng hắn vừa thấy cực kỳ không thỏa mãn, lại vừa thấy rất hài lòng. Tiết Di Kỳ, đừng khóc. Cuộc đời còn lại của nàng có ta, sẽ không có sợ hãi, không có đau khổ. Nàng sẽ có nơi nương tựa. Cả quãng đời còn lại, ta sẽ không bao giờ khiến nàng đau lòng và rơi nước mắt nữa. Diệp Tử Sở ôm nàng vào lòng, hắn khẽ mỉm cười, nhưng lại dần trở nên lo lắng. Hắn có một linh cảm. Không, linh cảm này vẫn luôn tồn tại. Trong trái tim nàng có một bí mật được cất giấu. Câu đố của việc giả điên, câu đố của việc giỏi giang y thuật, câu đố của sự thông minh, thậm chí đến nguyên nhân nôn ra máu lần đó cũng là câu đố. Nàng không nói, hắn cũng không hỏi. Hắn sợ nếu hỏi rồi, nàng sẽ như con cá, lặn sâu xuống đáy hồ, không bao giờ bằng lòng ngoi lên nữa. Nhưng những câu đố này vẫn tồn tại trong lòng hắn, không sao xua tan đi được. Hắn khẽ thở dài. Kỳ kỳ, ta sẽ dùng thời gian cả đời để dần dần tháo gỡ những khúc mắc của nàng, để nàng hoàn toàn thuộc về ta. Tia sáng bình minh xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào phòng, hàng lông mi dài của Tiết Dây Kỳ khẽ động. Nàng ngồi bật dậy, xung quanh trống không, không có hình bóng của hắn. Nàng lắc đầu, trong mắt thoáng qua chút hoang mang, tựa như nàng đang không thể nào phân biệt được giữa thực tại và giấc mơ. Dường như sự xuất hiện của người đó chỉ là một giấc mộng. Nàng vén chăn, đi đến trước bàn, cắm cành mai đỏ vào chiếc bình mỹ nhân cạnh giường. Sau khi đặt nó lên ô cửa sổ, nàng mới gọi tỳ nữ vào rửa mặt. Tiểu cung nữ vén rèm đi vào, vô tình nhìn lướt qua gương mặt của Tiết nữ y. Nàng ta lộ ra vẻ mặt kinh ngạc rồi khen. Nữ y thật xinh đẹp. Tiết Dây Kỳ không để ý, cười nhạt ngồi trước gương. Đến khi nhìn rõ dáng vẻ của mình trong gương, bấy giờ nàng mới hiểu tại sao tiểu cung nữ lại nói như vậy. Khuôn mặt trong gương hồng hào diễm lệ như hoa đào mùa xuân, thanh tao như hoa cúc mùa thu. Vẻ mị hoặc nơi chân mày khóe mắt toát ra rất tự nhiên, khác hẳn với mọi ngày. Mau đến giúp ta rửa mặt đi, ta phải đi chẩn mạch cho hoàng thượng rồi. Tiết Dây Kỳ vội ho một tiếng che giấu, nhưng trong lòng vui vẻ, cũng không biết tên đó đã đi từ lúc nào, bây giờ đang ở nơi đâu. Lúc này, Diệp Tử Sở đang đứng trong một căn phòng sơ sài, nhìn tấm rèm rất dày được vén lên. Hắn vội bước tới gần, xúc động nói. Huynh trưởng, lão bác đã về. Diệp Tử Tô cũng rất kích động, hắn ta quan sát Diệp Tử Sở từ trên xuống dưới, cuối cùng nói. Đen đi, gầy đi, nhưng rắn chắc hơn. Diệp Tử Sở nhìn hắn ta, trong mắt ánh lên niềm vui. Huynh trưởng vẫn vậy. Diệp Tử Tô cười thản nhiên. Già rồi. Đâu có già, vẫn tuấn tú cao lớn, nho nhã phi phàm hệt như trước. Đệ vào kinh từ khi nào? Diệp Tử Sở nhướng mày đáp. Đúng ra bây giờ vẫn đang trên đường hồi kinh. Trưa ngày hôm nay sẽ vào từ cổng Bắc, để qua đây thăm huynh trước. Ngồi đi. Diệp Tử Tô che giấu sự kích động, quay người cầm ấm nước đặt trên bếp lò, rót nước nóng ra, đích thân pha hai chung trà. Diệp Tử Sở nhận lấy một chung trà, uống một ngụm, vẻ mặt không có gì khác thường. Bây giờ trên thế gian này đã không còn loại trà nào mà hắn không thể uống được nữa. Diệp Tử Tô vỗ vai hắn nói. Kể cho ta nghe chuyện mà đệ đã trải qua trong một năm nay đi. Tây Bắc thế nào rồi? Đệ cũng đang muốn kể cho huynh trưởng nghe đây. Giọng nói trầm thấp của Diệp Tử Sở chậm rãi vang lên. Mùa đông năm Cảnh Hiến thứ 40. Ngày 12 tháng 12. Mùa đông mưa rơi, gió lạnh thấu xương. Buổi trưa. Thái tử ngồi kim cách vào từ cổng Bắc của hoàng thành, Khang Vương Diệp Tử Đan, Tĩnh Vương Diệp Tử Doãn đích thân ra ngoài thành nghênh đón. Xe ngựa chậm rãi tiến vào hoàng thành, thái tử xuống kim cách, đi bộ vào cung. Sau khi chỉnh trang lại xong, thái tử cung kính chờ thiên tử triệu kiến. Lý Công Công dẫn người đi vào trong điện, bên trong đã có cung nữ bày biện bát đũa, đồ ăn thức uống. Rõ ràng Cảnh Hiến đế đang đợi thái tử quay về cùng dùng bữa. Diệp Tử Sở hành đại lễ, ngồi phía dưới hoàng đế. Nhìn người con trai oai hùng tuấn tú của mình, đáy lòng Cảnh Hiến đế dâng trào hào khí. Dùng bữa trưa khoảng nửa nén hương, Cảnh Hiến đế mới cho Diệp Tử Sở lui ra. Diệp Tử Sở không quay về phủ Thọ Vương, mà ngồi kim cách đi thẳng vào phủ thái tử. Người trong phủ thái tử đều đứng ở cổng, cung kính nghênh đón. Ngày hôm sau, trên buổi triều sáng, Cảnh Hiến đế hạ chiếu thư, lệnh cho thái tử giám quốc, xử lý tất cả mọi chuyện trong triều. hành động này của ngài đều nằm trong dự liệu của Bách Quan. Hoàng đế bị bệnh đã lâu, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi. Thái tử quay về, lúc này chuyển giao quyền lực, đúng là thời điểm thích hợp. Văn Võ Bá Quan quan sát vị thái tử đang đứng yên lặng bên cạnh hoàng đế. Mày kiếm, mắt như sao. Gương mặt trầm ổn và bình tĩnh. Trong lòng họ đều nảy sinh một loại cảm xúc khó tả. Hai năm trước, Thụy Vương ỷ vào trung cung hoàng hậu, khí thế vô cùng nổi bật, là sự lựa chọn hoàng đầu cho ngôi vị hoàng đế. Tuy có lòng muốn đối đầu, nhưng Hiền Vương lại đi sai một nước cờ, cho nên rơi xuống thế hạ phong. Dù vậy, thực lực vẫn không thể coi thường. Ai có thể ngờ rằng chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, tình hình đã có sự thay đổi bất ngờ. Thụy Vương bị giam, Hiền Vương bị ghẻ lạnh. Người thực sự ngồi vào vị trí đó lại là Thọ Vương, kẻ được mệnh danh là Tiểu Diêm Vương. Đời người đúng là nắng mưa thất thường. Không đợi Bách Quan cảm thán xong, giọng nói trầm thấp uy nghiêm của Cảnh Hiến Đế đã lại vang lên. Ấu nữ Chu Mẫn của công bộ thượng thư, xếp hạng thứ 11 trong phủ, năm nay 17 tuổi, sinh ra trong danh môn, tài đức vẹn toàn, hiền lương thục đức, cực kỳ xứng đôi với thái tử. Trong lòng trẫm hết sức vui mừng. Nay trẫm chọn cô gái này làm chính phi cho thái tử. Tất cả lễ nghi giao cho lễ bộ và khâm thiên giám cùng lo liệu. Đợi năm sau xuân về hoa nở sẽ chọn ngày lành tháng tốt để thành hôn. Lời nói của hoàng đế vừa dứt, lão Túc Vương bước lên trước một bước, cười híp mắt nói lời chúc mừng. Chúc mừng thái tử, chúc mừng thái tử. Hôn sự này đúng là duyên trời định. Lão Phu đã chờ rất lâu để xin thái tử một chén rượu mừng rồi. Diệp Tử Sở đã liệu trước thủ đoạn của phụ hoàng, hắn vội che giấu cảm xúc của mình, mỉm cười với lão Túc Vương, sau đó quỳ xuống khấu đầu nói lời tạ ơn. Tạ phụ hoàng ban hôn. Cảnh Hiến Đế vô cùng hài lòng với thái độ của thái tử, ngài khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm. Thấy thế, Bách Quan ào ào tiến lên trước, vây quanh chúc mừng công bộ thượng thư Chu Điền Minh. Từ giờ đến mùa xuân năm sau chỉ còn 3-4 tháng để chuẩn bị việc hôn sự. Ta mai lục lễ cùng làm một lúc, lễ bộ và khâm thiên giám e là sẽ phát đi mất thôi. Doãn Hồng Văn vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tiết Dây Kỳ, sau đó thuận tay bóc vỏ quả quýt, đưa cho Lưu Nhược Y. Ngọt lắm, muội nếm thử đi. Đa tạ. Lưu Nhược Y ngại ngùng nhận lấy, chia một nửa cho Tiết Dây Kỳ. Tiết Dây Kỳ tách một muối, bỏ vào miệng nếm thử, cười nói đầy thâm ý. Ai phát điên cũng kệ, chỉ cần không phải ta điên là được. Huynh còn lớn tuổi hơn Vân Hy, huynh ấy sắp thành hôn rồi, huynh cũng nên sắp xếp đi thôi. Doãn Hồng Văn và Lưu Nhược Y đều thay đổi sắc mặt. Đúng lúc này, Tô Vĩnh vội vàng chạy vào. Thất gia, trong phủ cho mời ngài về, nói là có chuyện. Đôi mắt Doãn Hồng Văn giật giật, mặt đanh lại. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Bây giờ cả ngài đều có người ra kẻ vào Doãn gia. Ngay cả hắn ta cũng cảm thấy phiền không thôi. Không có việc gì là chẳng buồn quay về, suốt ngày ở lại trong kỳ phủ. Người đến có nói là có chuyện gì không? Tô Vĩnh cười đáp. Chỉ nói là lão tổ tông tìm ngài, còn đâu không nói gì thêm. Nghe thấy là lão tổ tông tìm mình, Doãn Hồng Văn không dám chậm trễ. Dịu giọng nói với cô gái bên cạnh. Muội hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta về xem có chuyện gì đã. Sáng mai sẽ lại đến thăm muội. Lưu Nhược Y mỉm cười gật đầu. Thấy ý cười của nàng có vẻ gượng gạo, trong đầu Doãn Hồng Văn nảy ra một ý, hắn ta khẽ bảo. Muội có muốn ăn bánh hạch đào ở trong quán ngon nhất thành Tây không? Ngày mai ta sẽ mang một túi đến cho muội. Bánh của nhà đó vừa giòn vừa thơm, muội thích ăn lắm. Một giây trước, Lưu Nhược Y còn buồn bã ra mặt, nhưng bây giờ ánh mắt của nàng ấy đã sáng ngời. Tiết Dây Kỳ cầm khăn lau nước quýt vương trên đầu ngón tay, sau đó cười bảo. Cũng được đấy, ta cũng đang thèm đây. Chi bằng huynh cũng mua cho ta một túi đi. Doãn Hồng Văn lườm nàng, hờ lạnh. Không thiếu phần của nàng đâu, cô nãy nãy. Tiết Dây Kỳ xí một tiếng, che miệng cười nói. Nhược Y, tỉ xem huynh ấy kìa, loạn hết vai vế rồi. Huynh ấy gọi ta là cô nãy nãy. Vậy ta phải gọi tỷ là gì đây? Lưu Nhược Y bật cười, xua tay với Doãn Hồng Văn, ra hiệu hắn ta mau đi đi, đừng để lại bị trêu ghẹo nữa. Từ sau khi hai người này bày tỏ với nhau, Tiết Chi Kỳ đã không ít lần trêu ghẹo Doãn Hồng Văn. Nàng thường nói hắn ta có mắt mà không nhận ra được vàng nạm ngọc, từng có lúc phụ tấm chân tình của Lưu Nhược Y với hắn ta. Doãn Hồng Văn bị người ta nắm được điểm yếu, muốn tức giận cũng không được, ảo não cũng không xong, chỉ có thể khâm lưng cúi đầu xin tha. Thoáng cái đã gây ra biết bao nhiêu chuyện thú vị. Thấy người thương quan tâm mình như vậy, trong lòng Doãn Hồng Văn vui mừng. Sau khi nháy mắt với Lưu Nhược Y, hắn ta mới rời đi. Hắn ta quất ngựa chạy thật nhanh về phủ, chỉ sau nửa nén hương đã bước vào sân của Lão Tổ Tông. Trong nhà chính, Lão Tổ Tông và ba vị phu nhân đã tề tụ đông đủ. Đại thiếu nãi nãi Dung Thị đang đứng hầu hạ sau lưng Lão Tổ Tông như mọi khi. Thấy hắn ta tới, Lão Tổ Tông cười híp mắt. Lão Thất à, con về đúng lúc lắm. Ta đang bàn bạc với mẫu thân và các thẩm thẩm của con về chuyện đại sự của con đấy. Trong lòng Doãn Hồng Văn chợt hẫng một nhịp, hắn ta thầm nghĩ, miệng Tiết Dây Kỳ kia đúng là suối quẩy. Nói chuyện tốt thì không thấy linh, lại linh nghiệm ngay chuyện xấu, giờ bị nàng nói trúng rồi. Thấy con trai mình ngẩn người, Trương Thị nói. Năm sau Lục nha đầu cũng đã tròn 16, là một đại cô nương rồi, cũng nên lo liệu dần là vừa. Mùa xuân năm sau là đại thọ 70 của Lão Tổ Tông, hơn nữa còn có đại hôn của Thái Tử. Trong phủ chúng ta sẽ rất bận rộn. Chuyện hôn sự của con, ta đã bàn bạc với Lão Tổ Tông rồi. Sẽ tổ chức vào đầu thu, con thấy có được không? Dung Thị mừng ra mặt bảo. Lão Thất, ta và phu nhân đã xem ngài tốt cả rồi. Mùng 2 tháng 8 là ngày đại cát đại lợi, không còn ngày nào tốt hơn nữa đâu. Nhị phu nhân trêu ghẹo. Thành hôn sớm cũng tốt hơn, tránh cho con cứ dăm ba hôm lại chạy qua cái phủ kia, cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu. Tam phu nhân Hàn Thị mặt mỉm cười, nhưng trong lòng đau khổ, cũng nói. Một cô nương tốt như Lục tiểu thư, đúng là nên sớm lấy về nhà mới có thể yên tâm được. Lão Thất à, con có phúc hơn Lục ca của con đấy. Doãn Hồng Ngôn bàn bạc chuyện hôn sự đến tận bây giờ, thật đúng là cao không tới, thấp không xong. Dòng dõi tương xứng thì đều bâng khuâng, khi trong phòng y có một ái thiếp là Ngô Bội Linh. Dòng dõi thấp hơn thì Hàn Thị lại coi thường. Chọn một hồi lâu, trái không ưng, phải không thuận, cứ như vậy mà kéo dài tới giờ. Trong lòng Doãn Hồng Văn là có khổ nhưng không thể nói ra lời. Nhớ đến lời dặn dò của Vân Hy, hắn ta chỉ có thể mỉm cười đồng ý. Tất cả đều do Lão Tổ Tông làm chủ, chỉ có điều không biết phía Hoàng thượng có thả người hay không thôi. Con nghe nói dạo này sức khỏe của Hoàng thượng không được tốt cho lắm. Suy cho cùng Lão Tổ Tông cũng là một người lỗi đời, người thoáng suy nghĩ rồi nói. Thái tử hồi triều, có vài chuyện cũng nên kiêng kỵ. Mấy người của Thái Y Viện, ai nấy đều có tài năng thật sự. Không thể nào chỉ trông chờ một mình con bé được. Chúng ta cứ ấn định ngày mùng 2 tháng 8 để dần lo liệu trước đi. Vừa nghe thấy vậy, trong lòng Trương Thị vui mừng. Đúng vậy, chẳng phải nên kiêng kỵ sao? Trước đó chỉ vì mấy tin đồn mà suýt nữa nhà đầu kia đã không còn mạng. Lần này vừa hay có thể mượn lý do này để rời khỏi hoàng cung. Bà vội cười nói. Tất cả đều nghe theo lời Lão Tổ Tông. Thấy đã không thể cứu vãn, để tránh gây thêm phiền toái không cần thiết, Doãn Hồng Văn cũng không nhiều lời, mỉm cười đồng ý. Thấy hắn ta ngoan ngoãn, Lão Tổ Tông không nhịn được nói thêm vài câu. Trong phủ của con bé cũng không có người đứng ra lo liệu mọi chuyện. Chúng ta cũng bỏ qua mấy lễ nghi phong tục rườm rà, để đại tẩu con đích thân sang đó một chuyến, lo liệu hết mọi chuyện bên đó luôn. Dung Thị cười đáp. Không cần Lão Tổ Tông nói, con cũng đang định đi rồi. Mấy ngày nay con luôn thấy trong người không được thoải mái, phải bảo Dây Kỳ bắt mạch cho con mới được. Hàn Thị thuận miệng tiếp lời. Không phải là có rồi chứ. Trái tim Dung Thị hẫng mất một nhịp. Nàng tính thở ngày, không phải đã quá 3-4 ngày rồi sao? Nhìn sắc mặt của Dung Thị, Lão Tổ Tông lập tức hiểu ra, vui mừng nói. Có thì quá tốt. Sang năm Song Hỷ Lâm Môn. Đã vậy thì ngày mai con cũng không cần đi nữa, gọi nhà đầu đó đến đây đi. Vừa hay đã mấy ngày rồi ta chưa gặp con bé, cũng thấy nhớ nó. Lão Thất, đích thân con đi mời đi. Dạ, thưa lão Tổ Tông. Doãn Hồng Văn đồng ý ngay. Thuận tiện mời Lưu cô nương trong phủ con bé cùng đến luôn. Trương Thị đột nhiên lên tiếng. Doãn Hồng Văn kinh ngạc tới mức hàng lông mày dựng ngược. Mời nàng ấy đến làm gì? Trương Thị không để ý đến hắn ta, nhìn về phía Hàn Thị ở bên cạnh rồi cười bảo. Để muội. Muội nhìn thử xem cô nương đó thế nào. Lần trước gặp, ta thấy tính cách con bé rất tốt, cũng xuất thân từ thế gia vọng tộc. Lưu gia rất có địa vị ở Giang Nam. Tổ tử của con bé chính là nhị tiểu thư của phủ Lục Quốc Công. Vì tổ tử của nàng ấy mà đại gia của Lưu gia đến thiếp cũng không nạp thêm. Đủ thấy trong phủ đó rất có quy củ. Lão Tổ Tông, người thấy sao? Người ngoài thì ta không biết, nhưng ta biết lão nhị của Lục gia là người có phú khí. Cô gái có thể được lão thái thái khen ngợi thì đều không phải là người tầm thường. Vừa nghe thấy vậy, gương mặt của Hàn Thị lập tức bừng sáng, bà cuống quýt nói. Mời đến đi. Bây giờ da đầu Doãn Hồng Văn muốn nổ tung. Loạn rồi, loạn hết rồi. Không được, hắn ta phải mau chóng tìm Vân Hy để thương lượng thôi. Trong lòng vừa nghĩ vậy, Doãn Hồng Văn không kìm được nữa, vội nói. Con lập tức đi ngay. Thấy tiểu thúc nhà mình chạy vút đi như một cơn gió, Dung Thị không khỏi cười nói. Lão Tổ Tông, người xem đệ ấy kìa, chạy còn nhanh hơn con khỉ. Thôi không biết phải nói sao nữa. Lão Tổ Tông thủng thỉnh đáp. Ngày xưa lão đại cũng như vậy thôi. Con quên rồi hay sao? Dung Thị vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, đỏ mặt không nói được một câu. Vân Hy, để bảo chuyện này phải làm sao mới được đây? Diệp Tử Sở liếc mắt nhìn Doãn Hồng Văn, ung dung cầm đũa lên gấp thức ăn, không nói một lời. Thấy Diệp Tử Sở không để ý đến mình, Doãn Hồng Văn không nhịn được, tức giận bảo. Đệ đang ăn bữa trưa, hay là bữa tối, sao lại ăn vào giờ này? A Sư vội đáp. Bẩm thất gia, mấy ngày nay, từ lúc trở về cho đến giờ, gia nhà tiểu nhân tổng cộng mới ăn có 4 bữa. Ngài đừng vội, để gia ăn một bữa thật tử tế rồi ta lại nghĩ cách. Doãn Hồng Phân sửng sốt, hồi lâu mới than thở. Vị trí thái tử này cũng chẳng dễ dàng gì. Đương nhiên là không dễ dàng. Huống chi còn có nhiệm vụ giám quốc đè nặng trên vai. Từ hôm hắn trở về, phụ hoàng đã cáo bệnh không ra. Mọi chuyện to nhỏ trong triều đình đều dồn hết cho hắn. Một ngày hắn phải gặp rất nhiều văn võ bá quan, phê duyệt biết bao nhiêu tấu chương. Giang Nam hạn hán, tứ xuyên dịch bệnh, Tây Bắc bão tuyết. Mấy ngày ngắn ngủi, hắn làm việc không ngừng nghỉ như con quay, hoàn toàn không có cơ hội nghỉ ngơi. Đến người con gái mà hắn nhung nhớ, hắn cũng không bớt được chút thời gian để đi gặp. Diệp Tử Sở dùng tay ôm trán, đặt đôi đũa xuống rồi trầm giọng nói. Vị trí thái tử mà làm việc của hoàng đế, một hành động nhỏ thôi cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Có hàng ngàn hàng vạn con mắt dòm ngó, cho nên không thể lơ là. Bây giờ rốt cuộc đệ đã biết tại sao lúc trước một ngày huynh trưởng chỉ ngủ có 2 canh giờ. Doãn Hồng Văn ngạn lời, không khỏi cảm thấy hổ thẹn trong lòng, bè nói. Sau này ta sẽ giúp đệ. Diệp Tử Sở mỉm cười, gật đầu đáp. Như vậy thì tốt, chỉ sợ Lưu tiểu thư của huynh oán hận trong lòng thôi. Doãn Hồng Văn mỉm cười nói. Nàng ấy không giống Tiết Chi Kỳ, suy nghĩ đều thể hiện ra trên gương mặt, cực dễ dỗ dành. Một món ăn ngon, một câu nói ngọt, một bông hoa vương giọt sương mai sáng sớm cũng có thể khiến nàng ấy vui vẻ hồi lâu. Diệp Tử Sở nhận lấy cốc nước mà A Siêu đưa qua, súc miệng, sau đó hỏi. Giờ thì huynh đã thấy người ta tốt rồi. Doãn Hồng Văn ngừng cười, nghiêm mặt bảo. Bây giờ xem ra, ta của ngày xưa có hơi nực cười. Nực cười ở điểm nào? Trong tim người ấy chỉ có huynh trưởng, nhưng trong tim của ta chỉ có người ấy. Tưởng rằng ở rất gần, nhưng thực chất lại cách rất xa. Cả cuộc đời ta chỉ có thể đứng một bên nhìn trộm, tự thỏa mãn mong muốn cá nhân. Có nực cười hay không cơ chứ? Diệp Tử Sở lau khóe miệng, đáp. Nực cười, nhưng cũng rất đáng buồn. Đúng vậy. Trong mắt Doãn Hồng Văn toát lên ý cười dịu dàng. Bây giờ có nàng ấy rồi, đột nhiên ta phát hiện ra. Đôi bên cùng yêu thương nhau là một điều tốt đẹp hơn bất kỳ chuyện gì trên thế gian này. Nàng ấy cười, ta cười cùng nàng ấy. Nàng ấy khóc, ta sẽ dỗ dành. Nàng ấy sống bên cạnh ta, lấp đầy trái tim trống trải của ta. Ta thấy vô cùng thỏa mãn. Diệp Tử Sở nhìn người huynh đệ cùng lớn lên từ nhỏ với mình, cúi đầu không nhịn được cười. Dù bọn họ là huynh đệ, cùng tiến cùng lùi, nhưng hắn không quen nhìn Doãn Hồng Văn chơi đùa giữa nhân gian, không quen nhìn cái dáng vẻ trầm lặng đến chết lặng của hắn ta. Tình yêu hư vô khi còn nhỏ khiến hắn ta thực sự không còn vướng bận gì với thế gian. Tuổi còn trẻ, nhưng lại thanh tâm quả dục như một ông già. Nhưng bây giờ trong đôi mắt hắn ta đã có ánh sáng, trên khuôn mặt đã có vui có buồn, cuối cùng cũng sống như một con người. Cười xong, Diệp Tử Sở ngẩng đầu lên nói. Nếu đã vậy, đợi ta gặp hai nhóm người, xử lý công việc trong tay xong, sẽ cùng huynh đi đến Kỳ Phủ một chuyến. Vài ngày không gặp như cách mấy năm, đến nhớ nhung cũng không còn lý thú nữa. Doãn Hồng Văn nhớ mày đáp. Vậy ta đi đến thành Tây mua bánh hạch đào cho nàng ấy trước đây. Chờ chút. Diệp Tử Sở lên tiếng gọi Doãn Hồng Văn lại. Sổ sách của Tiền Trang năm nay đã kiểm kê cả chưa? Doãn Hồng Văn rút một cuốn sách trong ngực ra. Trước khi rời kinh, Lưu Nhật và nha đầu Ngân Dung đó đã tốn cả một tháng trời tính toán cho xong. Sổ sách tổng kết đều ở đây. Ghi chép thu chi hàng ngày thì để ở Tiền Trang. Bao giờ Lưu Nhật hồi kinh? Ngày 12 hắn về kinh, đầu tháng Lưu Nhật đã quay về phương Nam, hai người không kịp gặp mặt nhau. Vì vậy Diệp Tử Sở mới hỏi thêm một câu. Chuyến này sợ là huynh ấy về hơi lâu đấy. Một là đến Tết, hai là các chi nhánh của Tiền Trang cũng phải đi kiểm tra. Đệ vừa ngồi vào vị trí đó, chắc sang năm hàng dệt trong cung cũng sẽ rơi xuống đầu Lư gia. Họ sẽ phải bận rất nhiều việc. Tại sao Lưu Nhật Y không cùng về ăn Tết? Là ý của huynh sao? Gia Kỳ nói nàng ấy ở một mình trong kinh thấy quạnh quẻ, cho nên đã giữ Lưu Nhật Y ở lại. Đương nhiên hắn ta cũng đã đứng bên xúi giục vài câu. Diệp Tử Sở nhìn Doãn Hồng Văn đầy ẩn ý, sau đó cúi xuống xem sổ sách. Chẳng bao lâu đã ngạc nhiên nói. Thật không ngờ chỉ trong một năm đã được nhiều thế này. Huynh và đệ cũng coi như là phú giáp thiên hạ rồi. Doãn Hồng Văn cười đáp. Ngân lượng phải tiêu đi thì mới là của mình. Bằng không có kiếm nhiều đến mấy cũng chỉ là vật chết thôi. Câu này không giống giọng điệu của huynh. Vị đó nhà đệ nói đấy. Doãn Hồng Văn nhớ mà nói tiếp. Nàng ấy cầm tiền, lại bảo Lưu Nhật đi phương Nam mua điền trang. Phú bà một phương là nàng ấy. Diệp Tử Sở mỉm cười, hơi cúi đầu xuống, che giấu ánh mắt dịu dàng của mình. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ mặt đã không còn cảm xúc dư thừa. Chỗ bạc này năm nay vẫn chưa thể chảy vào túi chúng ta. Phái người thông báo cho Lưu Nhật. Gia Nam hạn hán, bảo Lưu Gia Quyên góp ngân lượng. Coi như thay đệ chống đỡ cục diện. Huynh và ta cũng giống như thế. Hồng Văn à, quốc khố trống rỗng. Người phụ nữ có khéo đến mấy cũng chẳng thể nấu cơm ngon nếu không có gạo. Doãn Hồng Văn lập tức hiểu ngay. Đệ yên tâm, một khi Lưu Gia quyên góp, những người khác góp vốn vào Tiền Trang chắc chắn cũng không thể không có hành động. Doãn gia hành động thì văn võ bá quan cũng sẽ tranh nhau bắt chước. Như vậy thì cửa ải khó khăn của mùa đông năm nay cũng dễ vượt qua thôi. Cửa ải khó khăn của năm nay qua được, vậy năm sau thì sao? Thái bình không phải là thứ có thể xây nên bằng việc tô son trác phấn bên ngoài. Lúc trước hắn không đứng ở vị trí đó, không tiếp xúc với đại sự quốc gia, nên thật sự không biết núi cao đến đâu, sông sâu đến nhường nào. Mới có vài ngày, Diệp Tử Sở đã phát hiện ra, giang sơn kéo dài mấy trăm năm này đã không thể tránh khỏi việc lao xuống dốc. Người say vẫn say như cũ, nhưng người tỉnh táo thì lại bất lực. Đau buồn biết bao. Nhưng nếu quốc khố còn tiền thì hắn cần gì phải dùng tiền của người trong nhà? Diệp Tử Sở thở dài, không muốn nhiều lời nữa, nên nói. Huynh đi luôn đi, còn về cho sớm. Doãn Hồng Văn vừa đi ra ngoài vừa nói. còn phải mua cho vị đó của đệ một phần đây. Nghe thấy hắn ta nói như vậy, Diệp Tử Sở ngay ra, cuối cùng không nhịn được hỏi. A Siêu, Lục tiểu thư thích ăn món gì, dùng thứ gì? A Siêu đờ mặt ra, lắc đầu. Thái tử gia, A Siêu không biết. Đi nghe ngóng xem. Hỏi ai bây giờ ạ? Xuân Ninh, không phải ngươi và nàng ấy có mối quan hệ rất tốt sao? Quỷ mới có quan hệ tốt với nàng ấy. A Siêu thầm oán một câu, ngại ngùng cúi đầu. Hiện giờ Tiết Dây Kỳ đang ngồi nói chuyện với huynh muội Nhạc Gia trong phòng khách. Sắp đến cuối năm, đây là năm đầu tiên sau khi Nhạc Gia được giải oan. Hai huynh muội họ nhận được thư trong nhà, bởi vậy định về quê ăn Tết. Sau khi nghe thấy vậy, Tiết Dây Kỳ bèn bảo họ về phương Nam cùng thuyền vào kinh tặng lễ vật của Lưu Gia. Thuyền của Lưu Gia ngày mai xuất phát, cho nên hai huynh muội họ đến để nói lời tạm biệt. Tiết Dây Kỳ nhận lấy chiếc hộp mà Vân Nương đưa cho, đẩy tới trước mặt Nhạc Sở Thiên. Đây là chút tấm lòng của ta, để hai người dùng trên đường đi. Sau năm cũng không cần vội vã quay lại ngay, hết tháng giêng đi cũng chưa muộn. Nhạc Sở Thiên biết tấm lòng của Dây Kỳ chắc chắn không ít. Hắn ta mở chiếc hộp ra xem, quả nhiên bị dọa hết hồn, phải có đến 200 lượng. Dây Kỳ, món quà lớn thế này, ta không thể nhận được. Có gì mà không thể với có thể, ta đưa Thiệu Huynh nhận đi, để trong nhà đón một cái Tết ấm no. Ngoài ra ngân lượng thường lệ ở Đồng Nhân Đường đã tính xong rồi, lát nữa Huynh đến chỗ Ngân Dung lấy đi. Nhạc Sở Thiên khẽ cắn răng, cảm động nói. Ta biết nàng không thích ta nói lời cảm tạ, nhưng ta vẫn phải nói một tiếng đa tạ. Vân Nương lại cầm một bao quần áo ra, dúi vào tay Nhạc Sở Hy. Đây là y phục mà tiểu thư nhà ta ra lệnh làm cho Nhạc cô nương, cùng với vài món đồ trang sức. Cô nương hãy nhận lấy đi. Còn có chút lễ vật đón Tết, ta đã sai người mang lên thuyền rồi. Danh sách đều nằm trong bao quần áo này. Chuyện này... Nhạc Sở Hy không dám nhận, chỉ nhìn ca ca mình. Tiết Di Kỳ cười bảo. Ngươi không cần nhìn huynh ấy, chỉ cần nhận thôi. Không biết sau năm ngươi có cùng huynh ấy đến đây nữa không? Nếu không thì chỗ đồ này coi như ta tặng quà cưới cho ngươi. Sau năm Nhạc Sở Hy cũng đã 18, đã là một đại cô nương. Nếu không phải Nhạc gia xảy ra chuyện, thì đúng ra đã sớm được gả cho người phù hợp, rửa tay nấu canh cho người đó. Trong đầu Nhạc Sở Hy thoáng qua một suy nghĩ sâu xa, nàng ta lạnh nhạt đáp. Đa tạ Lục tiểu thư, một mình ca ca vào kinh, nhất định ta sẽ đi cùng. Giọng của Nhạc Sở Hy hơi nặng nề. Vừa nghe thấy vậy, Nhạc Sở Thiên bâng khuâng cụp mắt xuống. Tiết Chi Kỳ thoáng sửng sốt, sau cười khẽ đáp. Vậy thì sang năm gặp lại. Hai người đi ngủ sớm đi. Sáng sớm mai thuyền xuất phát rồi, ta không đi tiễn nữa. Không đợi ca ca đứng dậy, Nhạc Sở Hy đột nhiên đi đến trước mặt Tiết Dây Kỳ, quỳ xuống nói. Lục tiểu thư, ta và ca ca không cần ngân lượng, không cần y phục, trang sức, chỉ xin Lục tiểu thư một chuyện thôi. Sở Hy, muội đang làm gì vậy? Nhạc Sở Thiên biết rõ muội muội mình muốn xin chuyện gì, lập tức lên tiếng trách móc. Tiết Dây Kỳ liếc mắt nhìn Nhạc Sở Thiên, xua tay với hắn ta rồi bảo. Có chuyện gì ngươi cứ nói, không cần phải quỳ thế này. Nhạc Sở Hy vẫn bất động, lên tiếng. Lục tiểu thư, ca ca ta có y thuật cao siêu. Lúc đó bán thân cho Lục tiểu thư cũng bởi gặp cảnh khó khăn. Bây giờ Nhạc gia đã được giải oan. Xin Lục tiểu thư giơ cao đánh khẽ, để ca ca ta đường đường chính chính đứng trên thế gian. Tiết Dây Kỳ khẽ nhíu mày, trao đổi ánh mắt với Tu Vĩnh ở bên cạnh. Sắc mặt Nhạc Sở Thiên đột nhiên biến đổi, hắn ta nghiêm giọng nói. Sở Hy, làm người không được thất tính, chuyện của ta không cần muội lo. Ca, muội chỉ muốn tốt cho huynh, nhìn khắp triều đại chu, y thuật của huynh... Muội im miệng lại cho ta. Nhạc Sở Thiên nghĩ sao làm vậy, đứng dậy chắp tay nói. Dây Kỳ, chuyện này không phải là ý của ta. Nàng đừng để trong lòng. Đã nói 10 năm thì sẽ là 10 năm. Hẹn sang năm gặp lại. Trong mắt Nhạc Sở Hy ngấn lệ, nàng ta vội nói. Ca, 10 năm nữa thì huynh đã 30. Huynh còn muốn thành thân? Còn muốn lập nghiệp nữa không? Nhạc Sở Thiên hoàn toàn không ngờ muội muội xưa nay luôn ngoan ngoãn của mình lại nói ra lời như vậy trước mặt bao người. Hắn ta cảm thấy vừa xấu hổ vừa cay đắng, ước gì có thể tìm được khe hở nào để chui xuống. Tiết Di Kỳ liếc nhìn huynh muội họ, khẽ thở dài một hơi. Nàng đang định lên tiếng, nhưng đã bị một giọng nói giành trước. Nếu Nhạc lão trên trời có linh thiêng, nhìn thấy cách ăn nói cách xử sự của đám con cháu đời sau, chỉ sợ sẽ tức tới mức bật dậy khỏi quan tài. Chủ nhân của giọng nói mặc áo gấm, nước da ngăm ngăm, chân mày dài, khí chất cao quý hơn người, chính là Diệp Tử Sở. Người bước vào cùng hắn tất nhiên là Doãn Hồng Văn. Tiết Gia Kỳ vừa thấy hai người này, sắc mặt hơi ngượng ngùng, ánh mắt thoáng lướt qua người Diệp Tử Sở, cười khẽ. Diệp Tử Sở cũng thờ ơ nhìn lại, nhưng thực tế trong lòng đã khó dằn nổi. Mấy ngày không gặp, giờ chỉ nhìn thôi cũng đã khiến hắn ngây ngẩn. Vẫn là dung mạo ấy, vẫn là đôi môi mềm mại ấy. Trong ánh sáng dịu nhẹ, trong nàng lại càng quyến rũ hơn, cực kỳ xinh đẹp. Nhạc Sở Thiên đã quá quen thuộc với Doãn Thất Gia, tuy người đi trước mới chỉ gặp lần đầu, nhưng hắn ta đoán được ngay người này là ai, vội quỳ xuống nói. Thỉnh an Thái Tử Gia. Vân Nương và Tô Vĩnh đồng thời quỳ xuống, bây giờ không còn như xưa, vì trước mắt chính là hoàng đế tương lai, lễ nghi cần thiết là không thể thiếu. Diệp Tử Sở đưa tay lên, đích thân đỡ Tô Vĩnh và Vân Nương dậy, ánh mắt hơi lạnh lẽo dừng trên người nam nhân trên mặt đất. Đoán được ta là ai, xem ra cũng là người thông minh. Nếu không phải nhờ Tiết Nữ Y, vụ án của Nhạc gia chỉ sợ rất khó lật lại. Ta xưa nay kính trọng cách làm người của Nhạc lão, Sở Thiên cũng đừng làm ta thất vọng. Nhạc Sở Thiên thầm rùng mình, thận trọng đáp lời. Sở Thiên tuyệt đối không phải loại người bội bạc đó. Diệp Tử Sở đứng ở ngoài đã nghe hơn phân nữa, bèn nói. Đứng lên đi, hết hạn 10 năm, ta sẽ tiến cử ngươi vào Thái Y Viện. Vừa dứt lời, trong lòng Tiết Gia Kỳ cùng Nhạc Sở Thiên đều căng thẳng. Tiết Gia Kỳ nghĩ, làm sao Vân Hy biết chuyện Nhạc Sở Thiên bán thân 10 năm? Nhạc Sở Thiên thì nghĩ, ngay cả chuyện này Thái Tử Gia cũng biết. Có thể thấy quan hệ giữa Tiết Gia Kỳ và Thái Tử không hề đơn giản. Chuyện lật lại vụ án của Nhạc gia chắc hẳn cũng có liên quan đến Thái Tử. Nhạc Sở Hy thấy ca ca cúi đầu không nói, lại sợ hắn ta nói lời cự tuyệt, vội quỳ xuống bái tạ. Dương nữ đa tạ ân huệ của Thái Tử. Diệp Tử Sở chẳng buồn liếc mắt, dịu dàng nói với Tiết Gia Kỳ. Bên ngoài bắt đầu có tuyết. Có câu trong trời sắp tuyết thê lương, nhâm nhi một chén rượu suông không nào. Ta sai người đốt chỗ than ở thủy tạ, làm chút thức nhắm. Gọi cả Lư tiểu thư đến, chúng ta cùng thưởng thức cảnh tuyết. Nói nghe thật thơ mộng. Tiết Gia Kỳ ra hiệu cho Vân Nương và Tô Vĩnh, sau đó đi thẳng ra ngoài. Diệp Tử Sở nhớ mài với Doãn Hồng Văn, rồi nhanh nhẹn theo sau. Huynh muội Nhạc gia đợi mọi người rời đi cả rồi mới đứng dậy. Từ đầu tới cuối, Tiết Gia Kỳ không hề hành lễ với Thái Tử một lần nào, cũng không nói câu nào, quan hệ như vậy chỉ e là. Nhạc Sở Thiên hoài nghi, nghĩ đến những lời đồn đãi trong kinh 3 tháng trước, trong đầu không khỏi nảy lên một suy đoán. Nhạc Sở Hy nhìn bóng đêm bên ngoài, lẩm bẩm. Nếu biết quan hệ giữa Lục Tiểu Thư và Thái Tử Gia tốt như vậy, muội đã không nói lời kia, nhưng cũng không tính là vô ích. Ít nhất 10 năm sau, chắc chắn tiền đồ của ca ca sẽ như gấm. Nhạc Sở Thiên hoàng hồn, lạnh lùng nhìn muội muội mình. Gia Kỳ nói đúng, muội không còn nhỏ nữa. Lần này trở về rồi cũng không cần theo ta vào kinh nữa. Để hai cụ chọn một gia đình tử tế, gả muội đi thôi. Ca, muội không muốn lấy chồng. Vẻ mặt Nhạc Sở Hy lập tức thay đổi. Không lấy chồng. Chẳng lẽ ở lại Nhạc gia làm bà cô? Giọng Nhạc Sở Thiên lạnh như băng. Đúng vậy, muội không muốn lấy chồng. Nhạc Sở Thiên cố nén cơn giận, gằn từng chữ. Mặc kệ muội muốn gả hay không, tóm lại không được đi theo ta nữa. Ta cũng sẽ không dẫn muội vào kinh. Dứt lời, hắn ta phớt tay áo bỏ đi. Ca! Nhạc Sở Hy dậm chân, vội đuổi theo. Tuyết rơi liên miên, càng rơi càng nhiều, vậy mà trong thủy tạ lại ấm áp như ngày xuân. Giọng của Lưu Nhược Y vừa lạnh lẽo vừa bút giá, như thời tiết bên ngoài thủy tạ vậy. Gia Kỳ, ta không thích nhạc cô nương đó. Nàng ấy đắc tội gì với tỷ vậy? Nàng ta ép uổng muội, ta không thích. Muội đối xử với nàng ta tử tế, ăn mặc tiêu dùng, có cái nào không phải tốt nhất đâu. Thật đúng là lòng tham không đáy. Nói hay lắm. Doãn Hậu Văn lấy bầu rượu xuống khỏi là thang, rót 4 chén rượu, đưa một chén tới tay Lưu Nhược Y, cười bồi nói. Uống một hớp rượu ấm dạ dày. Đừng vì người không liên quan tới mình mà giận dỗi rồi ảnh hưởng sức khỏe. Không đáng. Lưu Nhược Y chớp chớp mắt, nhấp một ngụm rồi nói. Hồng Văn, góc vườn Tây Nam có 2 cành mai nở sớm, ta muốn đi ngắm thử. Doãn Hồng Văn nhìn hai người kia, cười hiếp mắt nói. Lúc này đã nở rồi sao? Thật đúng là chuyện ly kỳ. Đi, ta đưa nàng đi. Dứt lời, hắn ta cầm lấy áo choàng lông vũ đỏ thẫm, hoa văn khổng tước trong tay nha hoàng, lại duỗi tay giành lấy lò sưởi từ trong tay Tiết Dây Kỳ, nhét vào lòng Lưu Nhược Y. Cứ thế, hai người một trước một sau đi ra ngoài. Diệp Tử Sở nhìn thêm một hồi, sau mới thôi cười, nói. Lưu cô nương này đúng là đáng yêu. Biết cho chúng ta không gian riêng, chỉ với sự lanh lợi này thôi là đã cực kỳ xứng với Hồng Văn rồi. Tiết Dây Kỳ thì tức giận đến bật cười nói. Sức khỏe tỷ ấy không tốt, không thể chịu lạnh. Có Hồng Văn mà, sợ gì? Diệp Tử Sở hoàn toàn không để ở trong lòng, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Tiết Dây Kỳ, mỉm cười nhìn nàng, khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơn tấc. Tiết Dây Kỳ bị hắn nhìn như vậy, ngại ngùng quay đầu đi, nói nhỏ. Sao lại nhìn ta như vậy? Diệp Tử Sở cười mà không nói, nắm lấy tay nàng. Tay nàng rất lạnh, hắn nhẹ nhàng xoa bóp. Tiết Chi Kỳ xấu hổ quả trách. Cẩn thận kẻo người khác nhìn thấy. Ai dám nhìn? Diệp Tử Sở chỉ ra ngoài, lúc này Tiết Chi Kỳ mới phát hiện trong thủy tạ đã không có một bóng người. Lập tức càng cảm thấy xấu hổ. Ánh mắt không biết nên nhìn về chỗ nào. Hay là chúng ta cũng đi ngắm hoa mai? Mặc dù hai người đã làm chuyện thân mật hơn rồi, nhưng Tiết Dây Kỳ vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng. Ngắm hoa làm gì? Nàng còn đẹp hơn hoa. Ta chỉ muốn ngắm nàng thôi. Diệp Tử Sở. Tiết Dây Kỳ giận cũng không được, không giận cũng không được. Hắn cứ luôn như vậy. Thích treo lời tình tứ bên miệng, không hề che giấu. Nói thật nàng cũng giận sao? Lời tuy thật nhưng không đứng đắn. Vì sao phải đứng đắn trước mặt nàng? Nam nữ yêu nhau, hoàn toàn phù hợp lẽ thường. Nếu đứng đắn mới là nhạt nhẽo. Diệp Tử Sở đưa chén rượu qua. Tay nàng hơi lạnh, uống hớp rượu cho ấm. Tiết Dây Kỳ nói không lại hắn, chỉ đành cầm lấy chén rượu, nếm một ngụm rồi nói. Sao hôm nay có thời gian đến đây? Chuyện trong phủ thái tử đều xong cả rồi. Diệp Tử Sở lắc đầu. Việc thì chưa xong, nhớ nàng nên ta tới thôi. Tiết Dây Kỳ nhìn cái cằm hơi nhọn của hắn, cảm xúc thoáng qua trong mắt. Đưa tay cho ta. Diệp Tử Sở lắc đầu. Bây giờ ta cảm thấy rất thỏa mãn, không bệnh không tật, không cần bắt mạch. Tiết Dây Kỳ nghe mà sửng sốt. Hồi lâu sau, nàng mới nhớ tới đêm trước ngày hắn rời kinh. Hắn chạy đến phủ nàng, mượn bệnh để tỏ tình. Nghĩ vậy, khóe miệng nàng không tự chủ mà nhếch lên. Ta hỏi huynh, làm sao huynh biết chuyện nhạc gia? Ta hỏi huynh, làm sao huynh biết chuyện nhạc gia? Diệp Tử Sở cầm tay nàng đặt bên môi. Kỳ kỳ, chuyện này ta còn chưa hỏi nàng. Nàng đã hỏi ngược lại ta. Tại sao nàng muốn giúp nhạc gia? Đôi mắt phượng của nam nhân mang theo ý cười cũng như sự quyến rũ, còn có cả hứng thú. Tiết Dây Kỳ nhìn mà trái tim bỗng lỡ nhịp. Có một số sự thật không thể nói ra, dù là với người thân thiết như hắn. Nàng thản nhiên mỉm cười. Trước đây nhạc gia qua lại thân thiết với ngoại tổ phụ. Ta không đành lòng nhìn bọn họ rơi vào kết cục như thế, cho nên mới ra tay giúp đỡ. Diệp Tử Sở cười khẽ, kề mặt mình sát vào gò má nàng. Hỏi nhỏ. vì sao còn phải lập một đồng nhân đường riêng? Hơi thở nóng rực của hắn phả lên khiến gò má Tiết Gia Kỳ nóng rát. Thỏ khôn có ba hang, dù sao cũng phải có cái để phòng thân. Kỳ Kỳ còn có đồ phòng thân khác sao? Diệp Tử Sở thấy ngay cả vành tay nho nhỏ của nàng cũng nhuộm màu mật ngọt, bèn nhẹ nhàng ngậm vào, đầu lưỡi lượn quanh. Tiết Gia Kỳ đứng bật dậy, nhưng bị cánh tay dài của hắn giữ lại, ngã ngồi xuống chân hắn. Kỳ Kỳ, nàng vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Giọng nói của hắn có vẻ thờ ơ, lại có phần biến nhát, nhưng Tiết Gia Kỳ lại nghe như sấm rền bên tai. Nàng chống tay trên lồng ngực nóng bỏng của hắn, nói nhỏ. Có chứ, có rất nhiều. Không thể nói cho huynh biết hết được, huynh phải tự mình từ từ phát hiện. Diệp Tử Sở chịu thua, rũ mắt, đầu cúi sát vào cổ nàng. Cổ thiên nga duyên dáng, đường cong mềm mại mang đến cảm giác êm dịu. Hắn đã muốn vùi đầu vào nơi này từ lâu. Thật là nghịch ngợm. Tiết Gia Kỳ không quen với sự thân mật như vậy, dễ dụa muốn đứng lên, nhưng lại bị cánh tay của hắn ôm chặt. Chỉ có thể khẽ thở dài, nhắm hai mắt lại. Có hai chuyện rất nhức đầu, nàng suy ngẫm giúp ta đi. Tiết Gia Kỳ cảm thấy sau lưng hơi ngứa, hơi tê tê, lông mi run rẩy, cả người vô lực, mềm nhũn dựa vào hắn. Dáng vẻ kia khiến người ta yêu thương vô cùng. Huynh nói đi. Diệp Tử Sở bèn điều chỉnh lại tư thế, để nàng tựa vào người hắn. Ngày mai lão tổ tông mời nàng qua phủ, thứ nhất là bàn chuyện đại sự của nàng và Hồng Văn, thứ hai là có ý muốn xem mắt Lưu Nhật Y cho lão Lục. Hắn nói rất ngắn gọn, nhưng Tiết Gia Kỳ đã hiểu ngay. Nàng cười nói, đây là chuyện tốt mà. Mặt Diệp Tử Sở biến sắc, hắn buồn bực không thôi, vậy mà nàng còn dám nói đây là chuyện tốt. Tốt cái rắm, mọi chuyện trên đời đều có giữ hay bỏ, duy chỉ có nàng. Một sợi tóc hắn cũng không bỏ. Nghĩ đến chuyện nàng sẽ thành thân, bái đường với Doãn Hồng Văn, hắn không điên cũng phải điên mất. Huynh cũng sắp thành thân rồi, tại sao ta lại không thể? Diệp Tử Sở không thể tin nổi vào tay mình, lập tức kéo nàng ra, nhìn nàng chòng chọc. Dù trong lòng hiểu rõ là nàng đang nói đùa, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn đã nghĩ đấy là thật. Hắn vươn tay, nâng cầm nàng lên, cúi người hôn xuống. Thật lâu sau, Diệp Tử Sở mới tách ra, lông mi kề sát vào lông mi nàng, trầm giọng nói. Sau này không được nói những lời như vậy nữa. Giọng Diệp Tử Sở chứa đầy căm phẫn. Ngày đó ta cất công chạy tới, nói những gì? Chẳng lẽ nàng quên hết rồi? Diệp Tử Sở lại nói. Có phải muốn ta móc tim mình ra, nàng mới tin ta không? Diệp Tử Sở thấy nàng cúi đầu không nói lời nào. Nàng muốn ta diễn một mình sao? Tiết Gia Kỳ đưa tay nhéo vùng da dưới nách hắn một cái thật đau, thở hổn hển nói. Suýt nữa ta bị chàng làm cho chết ngạt rồi. Nhìn thấy vẻ mặt nàng, ánh mắt Diệp Tử Sở thoáng cái đã lại sáng ngời. Nàng thấy hay lắm sao? Diệp Tử Sở cảm thấy người mình lâng lâng, không biết thân thể đang ở đâu. Ngay cả bản thân vừa muốn hỏi gì cũng quên sạch. Đột nhiên sự căm tức dâng trào nơi đáy lòng. Làm thái tử gì chứ? Không được chơi thì thôi, sau lưng còn một đống chuyện hổ lốn. Giang sơn quốc gia còn chẳng bằng một nửa cô gái trong lòng. Tiết Gia Kỳ lấy lại bình tĩnh, nói. Chuyện này đúng là khó giải quyết, giống như mũi tên đã lên dây, không bắn không được. Theo ta thấy, vẫn nên thành thật thú nhận với lão tổ tông đi. Ít nhất trước mắt có thể nhờ lão tổ tông giúp đỡ, chặn chuyện của Nhược Y lại. Diệp Tử Sở mỉm cười nói. Ta cũng có ý này. Lời này huynh hãy tự mình cầu xin lão tổ tông đi, dù sao lão tổ tông vẫn luôn thương yêu huynh. Thật ra ta cũng không có mặt mũi gặp lão tổ tông. Cô cháu dâu tốt vậy lại bị ta giành mất, ta sợ lão tổ tông sẽ cắn ta. Dù sao gia huynh cũng vậy, bị cắn vài cái cũng không sao. Tiết Gia Kỳ tiếp lời trôi chảy. Diệp Tử Sở bị lời này của nàng chọc cho cười đến đau bụng. Kỳ Kỳ, da ta dày chỗ nào? Chỗ nào cũng dày. Hắn kéo nàng vào lòng, mạnh mẽ hôn nàng, còn cắn vành tai nàng. Những hành động này, có cái nào là không mặc giày đâu. Tiết Dây Kỳ oán thầm. Diệp Tử Sở nhìn nàng cười, khàn giọng nói. Kỳ Kỳ, ta không ngại làm thêm mấy chuyện mặc giày hơn đâu. Đừng cửa quậy nữa. Tiết Dây Kỳ quả thực không dám động đậy nữa. Sau một khắc, giữa răng môi, giữa cổ của nàng đều là hơi thở nóng bức. Người đàn ông hôn từ trán nàng xuống, ấn đường, chớp mũi, gò má, đôi môi, cằm. Tuyết rơi đầy trời, trong thủy tạ hoàn toàn yên lặng, chỉ có nhịp tim của hai người như hoa tuyết, lặng lẽ nở rộ. Hồi lâu sau, trong thủy tạ mới có tiếng nói. Huynh mới nói một việc, còn một việc nữa đâu. Các nơi liên tiếp xảy ra tai họa, quốc khố trống rỗng. Có chi mà không có thu. Ta định để Lư Gia, Doãn Gia dẫn đầu quyên góp bạc, giúp ta ngồi vững trên cái vị trí thái tử này hơn. Nàng cảm thấy ổn thỏa chứ? Tất nhiên ổn, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Vẫn phải tìm căn nguyên của vấn đề. Nàng tìm giúp ta. Vì sao ta phải tìm giúp huynh? Bởi vì chuyện này giải quyết xong sớm bao nhiêu, thì ta có thể đi du sơn ngoạn thủy với nàng sớm bấy nhiêu. Đúng rồi, sáng mai ta phải vào cung. Nàng có ở đó không? Ta gặp phụ hoàng xong sẽ lén đến thăm nàng. Diệp Tử Sở, huynh có chỗ nào ra dáng thái tử không hả? Ở trước mặt nàng, sao ta phải giống thái tử? Giống một nam nhân là được rồi. Diệp Tử Sở, bị người khác nhìn thấy lại có chuyện để bàn tán. Ta chỉ nhìn nàng một cái thôi, nhìn lén. Ta không thèm. Ta thèm. Diệp Tử Sở. Kỳ Kỳ, ta đây. Diệp Tử Sở thản nhiên mỉm cười. Lời thì thầm đầy ngọt ngào giữa đôi tình nhân khe khẽ truyền ra, ấm đến mức tuyết cũng tan chảy. Mà giờ khắc này, cạnh một cây mai, Doãn Hồng Văn vẽ một cành mai, đặt vào tay Lưu Nhược Y. Lát nữa để trên cửa sổ ngắm. Lưu Nhược Y vui vẻ đưa sắc mũi ngửi rồi cười nói. Có một mùi hương thoang thoảng, thật nhẹ. Vậy ta hái thêm cho nàng hai cành nữa. Đừng, vậy uổng lắm. Vặt trũi hết cành rồi. Sau này chúng ta còn ngắm cái gì? Lưu Nhược Y khẽ bĩu môi. Ánh mắt Doãn Hậu Văn tối đi, miệng cười nói. Vậy sáng mai ta lại tới đây ngắm mai với nàng. Không, ngày nào cũng tới. Ánh mắt Lưu Nhược Y sáng rỡ, nàng chủ động chìa tay ra, quơ quơ trước mặt hắn ta. Mất nguyếu, không được lừa ta. Doãn Hồng Văn nhìn gương mặt tươi cười rực rỡ của nàng, giơ tay ra, ngó út móc ngoéo với nàng. Ngay sau đó cổ tay khẽ xoay, nháy mắt đã cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Lưu Nhược Y cúi đầu, cười thẹn thùng, tay muốn rụt lại nhưng lại bị hắn ta siết chặt. Nàng đánh bạo ngẩng đầu lên, nhìn hắn một hồi, một tay khác xoa lên ấn đường của hắn. Chỗ này có nếp nhăn rồi, sau này đừng nhíu mày nữa, khó coi lắm. Doãn Hồng Văn hơi giật mình, trong lòng nghĩ tới chuyện gì đó, nét mặt hơi xấu hổ. Hắn bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của nàng, khẽ nói. Sáng mai đại tẩu của ta sẽ mời nàng qua phủ. Lưu Nhược Y giật mình, nhành hoa mai rơi xuống đất. Mời ta qua làm gì? Doãn Hồng Văn ghé sát vào bên tai nàng, nói nhỏ. Nàng đừng sợ, Vân Hy và Dây Kỳ đang bàn bạc về chuyện này. Có bọn họ lo liệu. Chúng ta không cần quan tâm làm gì. Lưu Nhược Y không thể nào ngờ Doãn Gia lại vừa ý nàng, muốn cưới nàng về làm Lục thiếu nãi nãi. Nàng cắn môi, bước lại gần, hai tay cầm lấy ống tay áo hắn ta, thỏ thẻ. Có chuyện này ta muốn nói với huynh. Doãn Hồng Văn có cảm giác trái tim mình bị tai nàng gãi nhẹ một cái, chợt co rúm lại, hắn ta khẽ gật đầu. Lưu Nhược Y cười khổ, nói. Từ nhỏ ta đã bị bệnh, đại phu nói ta không sống được bao lâu. Sao lại gặp được Dây Kỳ nên ta mới sống thêm được mấy năm? Người như ta vốn là nên chết già trong khuê phòng, không thể thành thân sinh con. Những điều này hắn ta đều biết. Sau lần ngất xỉu đó, Tiết Dây Kỳ cũng không giấu giếm gì cả, nói hết cho hắn ta biết. Hắn ta biết Lưu Nhược Y không thể giật mình, không thể làm lụng vất vả, không thể có thai. Chỉ là khi tình yêu đã đến, sao hắn ta còn lo nổi những chuyện như vậy? Hắn ta cũng hiểu rõ, nếu Doãn gia biết được chân tướng, dù cho lão tổ tông có thương yêu hắn ta đến thế nào chăng nữa, cũng nhất định sẽ không đồng ý hôn sự này. Doãn Hồng Văn che giấu nỗi lo trong lòng, dịu dàng cười nói. Đừng sợ gì cả, tất cả đều có ta. Nàng chỉ cần sống thật vui vẻ thôi. Thất gia, giọng A Siêu từ xa vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Doãn Hồng Văn nghiêm mặt hỏi. Chuyện gì? Gia nói muốn đến Doãn gia một chuyến. Doãn Hồng Văn mừng thầm, vội nói nhỏ bên tai nàng. Nàng thấy chưa, ta đã nói gì nào? Mau đi đi, Nhật Y cười nói. Doãn Hồng Văn ngẩng đầu lên, cất cao giọng nói. Bảo gia nhà ngươi chờ đi. Ta đưa Lưu Tiểu Thư về trước đã. Dạ, thất gia. Không cần đưa, ta có thể tự về. Lưu Nhược Y cười với hắn ta, lộ ra mấy cái răng nhỏ như ngọc, vô cùng đáng yêu. Doãn Hồng Văn cười, khóe môi cong cong, sâu xa nói. Nàng tự về, ta không yên lòng. Đây là bánh hạch đào mà hắn nói đưa cho muội. Lưu Nhược Y chìa ra. Tiết Dây Kỳ cầm lên, ngửi thử, đã biết mà còn hỏi. Hắn là ai? Lưu Nhược Y phất khăn tay, hờn dỗi nhìn nàng. Dây Kỳ, muội thật là xấu. Ta đã để dành không gian riêng cho muội, muội còn trêu ta. Tiết Dây Kỳ vội cười nói. Nào dám. Đến đây, đưa tay ra. Ta xem mạch cho tỷ. Đang yên đang lành, xem mạch gì chứ? Chữa triệt để bệnh của tỷ, còn tiện cho người nào đó ôm được mỹ nhân về. Ngoài mặt Tiết Dây Kỳ mỉm cười, nhưng trong lòng lại không hề vui vẻ. Thật ra trước giờ, trong lòng nàng luôn canh cánh về căn bệnh của Lưu Nhược Y, thế nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay để chữa trị, giờ xem ra không thể kéo dài được nữa. Tội bất hiếu có ba điều, mà không con nói dối là tội lớn nhất. Doãn gia có thấu tình đạt lý đến thế nào chăng nữa, cũng không thể chọn một cô gái không thể sinh con làm nãi nãi chính thức. Lưu Nhược Y không đưa tay ra, chỉ mỉm cười thanh thản nói. Dây Kỳ, hà tất phải bận tâm. Ông trời có thể để ta sống thêm mấy năm đã là thương xót ta rồi. Gặp được Hồng Văn càng là ông trời rủ lòng thương. Mọi việc không thể mười phân vẹn mười. Được như vậy, ta đã thấy thỏa mãn rồi. Nhưng ta vẫn còn lòng tham. Tiết Di Kỳ búng nhẹ cái mũi thanh tú của Lưu Nhược Y. Không thử thì làm sao biết. Đến đây, chìa tay ra. Nhân lúc mấy ngày nay bình yên, để ta nghĩ cách. Trên đời này luôn có kỳ tích, ngay cả nàng cũng có thể chết đi sống lại, huống chi chỉ là mang thai. Trên lý thuyết, chỉ cần đứa con không gây ra áp lực lên tim của người mẹ, thì có ba phần là thực hiện được. Tiểu thư, đúng lúc này, Vân Nương vén rèm đi vào. Chuyện gì? Vân Nương liếc ra bên ngoài rồi thưa. Nhà cô nương xin gặp tiểu thư, nói muốn xin lỗi tiểu thư. Bây giờ mới đến xin lỗi, muộn rồi. Lưu Nhược Y tức giận nói. Đôi mày thanh tú của Tiết Dây Kỳ nhíu lại, mắt hơi sáng lên. Nói với nhạc cô nương là không cần. Chuyện nhỏ này ta không để trong lòng. Bảo nàng ấy đi nghỉ sớm đi. Ngày mai còn phải lên đường. Dạ, tiểu thư. Dây Kỳ, muội thật sự không để trong lòng. Lưu Nhược Y thò khuôn mặt nhỏ nhắn qua, chớp chớp mắt. Tiết Dây Kỳ cười khẩy. Người và việc không liên quan, tại sao phải để trong lòng? Chỉ có tiểu cô nãi nãi là tỷ đó mới đáng để ta bận tâm. Dây Kỳ. Trong lòng Lưu Nhược Y ngọt ngào như được ăn mật, nàng kéo tay Dây Kỳ, khẽ dựa đầu lên. Thật ra thì có thể ở bên cạnh muội cả đời cũng là một chuyện rất tốt. Ta cũng cảm thấy vậy. Tiết Dây Kỳ bình thản mỉm cười. Đêm tuyết, không trăng không sao, bầu trời như chìm trong màn đêm. Đại tổng quản Doãn phủ vội vàng chạy vào trong, nói nhỏ với tiểu nha hoàn trong cửa viện. Mau đi báo với lão tổ tông một tiếng, thái tử gia tới. Tiểu nha hoàn nghe rồi, liền chạy vào phòng nhanh như một làn khói. Lão tổ tông, thái tử gia tới. Lão tổ tông nghe vậy bèn vội ngồi dậy, run rẩy đứng lên. Mau, thay quần áo cho ta. Diệp Tử Sử bước vào nhà chính, thấy lão tổ tông đã mặc quần áo chỉnh tề đứng trước mặt. Lão thân bái kiến thái tử. Diệp Tử Sở hốt hoảng, vội đỡ lấy. Lão tổ tông làm gì vậy? Vân Hy không chịu nổi. Dù con ngồi lên vị trí kia, cũng không nhận nổi cái quỳ này của lão tổ tông. Bây giờ không giống ngày xưa, lễ nghi không thể bỏ qua. Lão tổ tông cười hiếp mắt. Nghi thức mà thôi. Diệp Tử Sở đỡ lão tổ tông ngồi xuống, cũng không quanh co, nói thẳng. Lão tổ tông, đêm khuya con đến đây là có một chuyện muốn nói. Lão tổ tông nhìn chàng trai khôi ngô trước mắt, cảm giác tự hào trỗi dậy trong lòng, vui vẻ nói. Nói đi, chuyện gì? Diệp Tử Sở liếc nhìn Doãn Hồng Văn sau lưng, nghiêm mặt nói. Chuyện này nói ra rất dài, nói theo thứ tự thì phải nói từ lần đầu con đến phương Nam. Ánh nến lay động, lập lòe. Giọng nam nhân trầm thấp như tiếng trống, nhẹ nhàng đập vào trái tim lão tổ tông, từng cái lại từng cái một. Hồi lâu sau, lão tổ tông vuốt ve đường chỉ theo trên vái, ánh mắt lại đảo quanh hai người kia. Nói như vậy, những lời đồn đại bên ngoài cũng là thật. Diệp Tử Sở ngượng ngùng đáp. Vô cùng chính xác. Hơi thở của lão tổ tông hơi dồn dập, ánh mắt hơi u ám. Nhà đầu kia là một người thông minh tuyệt đỉnh. Con có thể ngồi lên vị trí thái tử này. Hơn phần nữa là công lao của nó. Lời này của lão tổ tông hoàn toàn chính xác. Thế nên con đang cần một người như nàng ấy đứng bên cạnh con. Chỉ là phía phụ hoàng. Cho nên kính xin lão tổ tông thông cảm. Diệp Tử Sở nói một nửa, để lại một nửa, nhưng hàm ý đã rất rõ ràng. Lão tổ tông nhìn Doãn Hồng Văn, khẽ thở dài một cái. Không ngờ con bé này lại không có duyên với Doãn gia. Bà vừa dứt lời, Diệp Tử Sở đã vén vạt áo bào, quỳ xuống bên chân lão tổ tông. Hai tay cầm lấy tay bà cụ, xúc động nói. Lão tổ tông nuôi dưỡng con, thân phận của con và Hồng Văn có gì khác nhau đâu. Sau này nàng ấy gả cho con thì cũng là cháu dâu của người. Lão tổ tông bùi ngùi mỉm cười, rút tay vuốt tóc Diệp Tử Sở. Thằng bé ngốc, sao có thể giống nhau? Trong lòng ta suy cho cùng là không nỡ. Nhưng lão tổ tông cũng không làm ra chuyện gãy đánh uyên ương được. Thôi vậy, tùy ý con. Đa tạ lão tổ tông. Nhưng khó khăn ở đây là làm sao xử lý chuyện này cho ổn thỏa. Lão tổ tông nhìn thấy vấn đề ngay. Ta hỏi con định đặt con bé ở vị trí nào? Cửu Ngũ Chí Tôn, Tam Cung Lục Viện, 3000 mỹ nữ. Đây đều là chuyện rất đổi bình thường. Chỉ cần không phải ngôi vị hoàng hậu, chuyện Doãn gia từ hôn chỉ là chuyện nhỏ. Nếu Vân Hy nhất định dành ngôi vị hoàng hậu cho Tiết Dây Kỳ, thì chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Chính miệng hoàng thượng ngự phong Thái Tử Phi cũng không phải là nói đùa. Lại càng không phải chỉ để cho có. Huống hồ Chu gia cũng không phải gia tộc tầm thường. Diệp Tử Sở lập tức ngỡ người. Trên thực tế, hắn không hề có dự định ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia quá lâu. Vậy lấy đâu ra hoàng hậu quý phi? Hắn chỉ muốn cùng nàng an nhàn sống quãng đời còn lại, không hơn. Thế nhưng những lời này, hắn tuyệt đối không dám nói với lão tổ tông, cũng không thể nói. Lão tổ tông thấy hắn khó xử liền hiểu tâm ý của hắn dành cho nàng, cũng không hề tầm thường, người tiếp lời. Con cũng không cần khó xử, vị trí trung cung kia cũng không dễ ngồi. Trên đời này có biết bao con mắt đang nhìn chằm chằm vào. Chẳng thà phong chức quý phi, trong lòng con yêu thương, cưng chiều con bé là được rồi. Cõi lòng Diệp Tử Sở có từng cơn sóng đang cuộn trào, cuối cùng hắn gật đầu nói. Lão tổ tông nói phải. Lão tổ tông vui vẻ nói. Về phần Doãn gia bên này, ta tự có chừng mực. Vì để hoàng thượng yên tâm, một số lễ nghi vẫn phải nhắm mắt mà làm. Nếu không, con sẽ không bảo vệ được con bé đâu. Diệp Tử Sở thầm kính nể, lão tổ tông suy nghĩ thật chu đáo, tính toán không bỏ sót điều gì. Ngay cả phía hoàng đế cũng đã tính đến. Lão tổ tông thở dài. Chỉ cần không bái đường thành thân, mọi thứ đều dễ bàn. Nếu quá đổi nghiêm trọng, cùng lắm ta đành mang cái mặt già này ra. Diệp Tử Sở dụi mặt vào đầu gối bà. Cảm ơn lão tổ tông thương con. Lần này con dành cháu dâu của lão tổ tông. Đổi lại, con chắc chắn trả lại cho người một cháu dâu tốt. Thật ra Hậu Văn huynh ấy... Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai hắn. Thật ra con không có tình cảm gì với Tiết Dây Kỳ. Nàng ấy lợi hại như vậy, con thấy là đã sợ chết khiếp rồi. Doãn Hồng Văn cười tiếp lời. Lão Tổ Tông nhìn cháu trai quả trách, bất đắc dĩ chỉ tay vào hắn ta. Lợi hại mới quản con được. Dạ. Doãn Hồng Văn cười giả lả. Ngày mai, thôi đừng gọi hai người ấy đến. Con nghe nói Lưu tiểu thư kia đã có ý trung nhân rồi. Là công tử nhà nào? Hình như là trong kinh, con cũng không tiện hỏi nhiều. Dứt lời, Diệp Tử Sở thoáng liếc nhìn Doãn Hồng Văn, vẻ mặt lập tức bình tĩnh lại, hai người ra khỏi tiểu viện. Đi đến nơi không người, Diệp Tử Sở dừng chân, quay đầu lại. Mới nãy sao huynh không để ta nói? Doãn Hồng Văn bình tĩnh đáp. Mọi chuyện không thể nói ra hết cùng một lúc, lão tổ tông chịu không nổi. Vả lại chuyện của đệ mà giải quyết được thì chuyện của ta cũng xong một nửa. Không cần nôn nóng nhất thời. Cái này gọi là dục tốc bất đạt. Diệp Tử Sở nhìn người huynh đệ của mình thật kỹ, chỉ đành lắc đầu. Trước giờ hắn ta luôn như vậy, người càng quan trọng, hắn ta lại càng giấu sâu vào trong lòng. Tuyệt đối không dễ dàng để lộ ra, chỉ sợ sẽ khiến nàng ấy chịu tổn thương. Chính là vì sức khỏe của nàng ấy. Doãn Hồng Văn mỉm cười cay đắng. Lão Tổ Tông có thể đồng ý chuyện của đệ là vì Tiết Dây Kỳ có ích với đệ. Nhưng người nhất định sẽ không cho phép ta cưới một cô gái không thể sinh con. Thay vì để vỡ lỡ ra rồi ầm ĩ, không bằng để ăn cái Tết cho yên bình rồi lại tính tiếp. Diệp Tử Sở vỗ vai hắn ta. Sau này bảo Dây Kỳ giúp điều dưỡng. Ta cũng định như vậy. Nếu không điều dưỡng được thì thế nào? Điều dưỡng không được thì đã sao? Doãn gia đã con cháu đầy đàn rồi. Thêm ta cũng không nhiều, thiếu ta cũng không ít. Cùng lắm thì nhận con nuôi từ trong tộc. Tiếng nói dần phai nhòa, hai huynh đệ dần đi xa trong làng tuyết. Chốc lát, chỉ còn một vùng trắng xóa. Dịp Tết lặng lẽ trôi qua trong những cơn mưa tuyết rơi ngập tràn không trung. Vốn dĩ Tiết Dây Kỳ sẽ được tận hưởng dịp Tết này một cách thoải mái. Mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa, không cần tính toán cái gì nữa. Trừ vào cung, thì nàng cũng chỉ về phủ cùng Lưu Nhược Y quấn quýt. Vậy mà, chuyện đời chưa bao giờ được như mong muốn của nàng. Mùng 10 tháng Giêng, trong phủ có khách. Người tới chính là nhị thiếu gia Tiết Tư Phong, mang theo một xe đầy quà cáp. Điều này làm nàng cảm thấy khá bất ngờ. Nói đến đám đàn ông Tiết gia, nếu còn có một người Tiết Dây Kỳ không ghét lắm, thì đấy chính là vị này. Trong trí nhớ của nàng, vị đường huynh này học hành rất tốt, bình thường cũng không thường tới nội trạch. Tuy trong phòng có để hai tỳ nữ thông phòng, nhưng cũng chưa từng làm sằng bậy. Hai người cũng không thường gặp gỡ, trong đó còn xen lẫn nhiều chuyện như vậy. Bởi vậy lúc này ngồi lại với nhau nhưng cũng không có gì để nói. Tuy vậy, Tiết Tư Phong cũng không bày ra dáng vẻ hàm súc của thư sinh như mọi khi. Không đợi Tiết Dây Kỳ hỏi đã chủ động nói rõ mục đích đến đây. Thì ra trước Tết, Tiết Nhị thiếu gia đã vào kinh, ở lại trong căn viện của Tiết Dây Nghi ở phủ Trung Dũng Bá. Lần này gã vào kinh là muốn đi cửa sau, kiếm cơ hội vào Quốc Tử Giám học tập, hồng vực dậy Tiết gia. Tiết Dây Kỳ lịch sự tiếp đón, sai người bày tiệc ở phòng khách, mời đường huynh dùng cơm trưa. Trong lúc dùng cơm, nàng cũng không đề cập tới nửa chữ, chỉ mỉm cười nói chuyện phiếm. Cơm xong, Tiết Dây Kỳ sai người lấy ngân phiếu 5.000 lượng ra, dâng đến tay Tiết Tư Phong. Tiết Tư Phong hơi kinh ngạc, từ chối không nhận. Lúc này Tiết Dây Kỳ mới lên tiếng. Đường huynh muốn đi học, đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ có điều ta khó có thể giúp được. Tất cả đều phải dựa vào tài năng thật sự của đường huynh. Nếu huynh thật là một người bụng đầy kinh luân, vậy ngày sau nhất định có thể đề tên trên bảng vàng. Phủ Trung Dũng Bá nhiều người, quan hệ cũng rắc rối. Mà nhị tỷ cũng không có quyền làm chủ trong nhà. 5.000 lượng bạc này, đường huynh hãy nhận lấy. Thuê một căn nhà yên tĩnh, đóng cửa chăm chỉ học tập. Về phần vào Quốc Tử Giám, ta thật sự không thể giúp đỡ được. Tiết Tư Phong không ngờ Tiết Gia Kỳ tuyệt tình như thế, sắc mặt lập tức thay đổi. Cả nhà Doãn gia đều dạy học trong Quốc Tử Giám. Tiết Gia Kỳ là con dâu tương lai của Doãn gia. Giúp gả vào Quốc Tử Giám chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiết Gia Kỳ hoàn toàn không đếm xỉa đến sắc mặt của gã, chỉ ung dung bưng trà tiễn khách. Nàng là người bạc tình. 5.000 lượng đã là ân tình lớn nhất nàng có thể cho Đường huynh. Tiết Tư Phong dẫn đến cắn răng nghiến lợi, đẩy trả ngân phiếu, vất tay áo bỏ đi. Tiết Gia Kỳ nhìn bóng lưng gã, nói với một đám nha hoàn sau lưng. Một nam nhân, chỉ mới có mấy lời lạnh nhạt này đã không chịu nổi, thì sao mà vực dậy gia nghiệp, gánh vác sự hưng thịnh của gia tộc, đúng là chuyện cười. Vân Nương cùng mấy tỳ nữ khác cũng không dám tiếp lời. Vậy mà chỉ qua một ngày, Tiết Gia Nghi đang mang thai 2 tháng đã tự mình đến cửa. Lần này thực sự đã khiến cho Tiết Gia Kỳ khó xử. Nàng rất rõ nhị tỷ đến vì cái gì, dù gì cũng là huynh muội cùng cha sinh, có thế nào cũng phải giúp đỡ một phen. Lại nói, từ khi nhị tỷ gả đến phủ đó, chưa bao giờ có việc gì làm phiền nàng. Ngay cả những chuyện nhỏ như qua phủ nhờ bắt mạch cũng chưa từng có. Đủ thấy nhị tỷ vẫn luôn che chắn cho nàng. Tiết Gia Nghi cũng là người thông minh, cái khác không nói nhiều, chỉ nói nhị thiếu gia học rất tốt. Nếu không thể vào Quốc Tử Giám, thật là hơi đáng tiếc. Tiết Gia Kỳ nghe những lời dè dặt của nhị tỷ, bất đắc dĩ thở dài, sau đó tự tay viết một phong thư cho đại lão gia Doãn phủ. Tiết Gia Nghi nhìn vẻ mặt lục muội âm trầm, mỉm cười kéo tay nàng. Vốn tỷ cũng không muốn ôm đầm chuyện này, nhưng tổ mẫu gửi thư tới, tỷ không đi không được. Tỷ biết trong lòng muội không thoải mái, thôi thì có tức giận gì muội cứ xả lên tỷ. Bây giờ Tiết Gia Kỳ mới hiểu ra ý định để Tiết nhị thiếu gia vào Quốc Tử Giám học là của Thái Thái, không khỏi thầm than, ngụy thị này cũng có con mắt nhìn xa trông rộng. Muội nói rõ trước, thư của muội cũng chỉ là tiến cử, có được hay không phải phụ thuộc vào huynh ấy. Nếu không được, nhị tỷ cũng không cần trở lại nhờ muội. Tiết Gia Nghi thấy vẻ mặt Tiết Gia Kỳ đã thoải mái hơn, thầm thở phào một hơi. Tiếp đó nói đến tình trạng hiện nay của Tiết gia. Nói tóm lại, Tiết gia đã thối nát từ tận gốc rễ. Về phần thối nát thế nào, Tiết Gia Kỳ nghe tai này lọt tai kia, hoàn toàn không để trong đầu. Ngược lại mấy người Vân Nương lại rất hứng thú với chuyện dâm loạn bên trong nội trạch của Tiết phủ. Bởi vì hoàng đế ngã bệnh, năm mới trong cung cũng rất ảm đạm. Ngay cả lễ tế ngọ môn mùng 1, hoàng đế cũng không xuất hiện, mà để thái tử làm thay. Ban đêm, thái tử ở lại Bảo Hòa Điện, ban thưởng yến tiệc cho con cháu hoàng tộc và các quan nhất phẩm nhị phẩm. Trong buổi tiệc, ca múa náo nhiệt, đủ mọi loại nhạc khí đều cùng hợp tấu. Tiệc xong, thái tử ngủ lại trước giường của hoàng đế, bưng canh đưa thuốc, hầu hạ cẩn thận liên tiếp mấy ngày. Mọi người đều nói thái tử nhân ái hiếu thuận, chỉ có người tin tường phát hiện ra, hễ ngày nào Tiết nữ y trực đêm, thái tử mới ngủ lại trong cung. Mặc dù hoàng đế đang bệnh, nhưng ánh mắt vẫn rất tin tường. Nhưng ngài chỉ làm như không thấy những động tác nhỏ này của thái tử. Bởi ngài hiểu đạo lý, càng ngăn cản, càng phản tác dụng. Chỉ cần khống chế được chuyện lớn, những chuyện nhỏ khác đều không thể ảnh hưởng tới tình hình được. Hơn nữa nghe nói, Doãn gia đã bắt đầu lo liệu hôn sự của lão thất. Thái tử dù thế nào cũng sẽ không làm chuyện lợi bất cập hại được. Đây là phong thái và mưu kế của một vị quân chủ cần có. Quý phi vẫn làm chủ lục cung, xử lý hậu cung gọn gàng ngăn nắp. Đối với hoàng đế cũng là ân cần hỏi han hết mực. Mỗi ngày nhất định tự tay nấu đủ loại canh bổ, đích thân hầu hạ hoàng đế uống. Càng khiến cho người ta giật mình chính là quý phi cũng tỏ ra rất hòa hợp với thái tử, cũng thường tặng quà đến phủ thái tử. Ngay cả thái tử phi chưa qua cửa cũng được ban thưởng. Trong cung trên dưới đều nói quý phi biết đối nhân xử thế, dùng chút ít lợi lộc để lôi kéo thái tử, đổi lấy phú quý lâu dài của hiền vương. Dù sao một đời vua một đời thần, lão hoàng đế vẫn còn thì huynh đệ hòa thuận tôn kính lẫn nhau. Một khi lão hoàng đế về cõi tiên, tình hình sẽ như thế nào đây? Làm người không chỉ cần thức thời, còn phải biết dự phòng chuyện ngoài ý muốn. Mà nói đến hiền vương, người ta cũng thấy hơi lo lắng. Trong phủ Hiền Vương có hai mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, chỉ nửa tháng đã hương tan ngọc nát. Hiền Vương chẳng hề an phận, lại sai người mua vài chàng trai tuấn tú từ Giang Nam về. Hàng đêm tiêu dao vui vẻ. Có vẻ như sẽ nối gót theo bước Lão Túc Vương. Trong lòng mọi người đều biết rõ, đây chưa hẳn không phải là phương pháp tự vệ. Gã cũng là người thông minh. Ngay cả Cảnh Hiến Đế sau khi nghe xong cũng nói với Lý Công Công một câu không rõ hàm ý. Có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm. Động thái này của Hiền Vương rất tốt đấy. Lý Công Công không biết đáp thế nào, chỉ có thể cúi đầu thấp hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.